thiếu hiệp mời khai ăn 48 chương 462 ngươi thật là hắn sáng như ban ngày trong sơn động. Một nam một nữ bắn ra ra bóng mờ tại bó đuốc chiếu xuống kéo đến rất dài. Thỉnh thoảng theo hỏa diễm đong đưa vặn vẹo lên. Vu Viện Viện trong đôi mắt đẹp đầy là không cách nào hình dung tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Nhìn xem cách mình khuôn mặt càng ngày càng gần bàn tay lớn. Toàn thân lạnh buốt. Hận không thể lập tức chết đi. Ngươi dám đụng ta một cái. Đời ta đều sẽ không để qua ngươi. Ngươi sẽ hối hận hôm nay hết thảy. Ta thể Vu Viện Viện thanh âm bên trong mang theo khắc cốt cừu hận cùng sát ý. Cung Hàm bị nàng ánh mắt chấn động đến không nhẹ. Trong lòng lại có chút lạnh bất quá vang lên bên tai mẹ căn dặn lời nói. Cái này nữ nhân đã hoàn toàn bị khống chế. Liền muốn chết cũng không thể. Mình có cái gì tốt sợ. Kết quả xấu nhất. Vậy bất quá là cả một đời khống chế nàng. Mặc dù ít đi rất nhiều tình thú. Nhưng tối thiểu nữ tử này chính là hắn độc chiếm. Cái này là đủ rồi. Trên mặt một lần nữa lộ ra nhất định phải được dáng tươi cười. Cung Hàm ánh mắt tựa như một đám lửa. Từ Vu đại mỹ nữ khuôn mặt một đường hướng hạ du dặc. Đưa nàng từ đầu đến chân tỉ mỉ thưởng thức một bản. Cái kia trọn vẹn ư đọng mấy tháng khát vọng. Tại trong ngọn lửa lá trá rơi lệ mỹ nhân kích thích dưới. Như lũ quét tàn phá. Lập tức vỡ tung Cung Hàm còn sót lại lý trí. Hắn lấy người thắng giọng điệu cười nói, mẹ nói không sai, ngươi chính là không thể quen, ta nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào. Dừng lại tay, lấy không kiêng nể gì cả tư thái vươn hướng Vu Viện Viện khuôn mặt. Có lẽ là biết tối nay khó thoát một kiếp. Vu Viện Viện lại không có khí lực nói chuyện. Cặp kia phát mắt đỏ trở nên đờ đẫn u ám. Chỉ biết là không ngừng rơi lệ. Chờ đợi tiếp xuống thê thảm nhục nhã. Trong nội tâm nàng yên lặng cùng phủ mẫu các thúc bá cáo biệt. Đời này không còn mặt mũi đi gặp bọn hắn đi qua từng màn trọng hiện trước mắt. Khi đó mình là hạnh phúc dường nào. Nhưng xưa nay không biết trân quý. Cuối cùng. Nàng không thể tránh né nhớ tới một chương anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Thán cùng đối phương hữu duyên không điểm trác một phong. Ngươi còn sống không có một ngày. Hội không sẽ nhớ đến ta cái này từng ngắn ngủi xuất hiện tại ngươi sinh mệnh đáng thương nữ nhân còn thừa nhân sinh. Ta chỉ vì báo thù mà sống. Các loại giết cái này một nhà ba người. Ta sẽ tìm cái không người địa phương cô độc địa chết đi. Tạm biệt, sưu. Một trận gió nhẹ ở hậu phương phá qua. Nhưng vô luận là Cung Hàm vẫn là Vu Viện Viện. Đều bởi vì phân thần mà không có chú ý tới. Tìm chết một tiếng thấp lại lạnh lẽo chửi mắng vang lên. Trông thấy Cung Hàm động tác. Mạo hiểm xông vào trong động Trác Mộc Phong lập tức giận không kềm được. Một cỗ sát khí tuôn hướng đỉnh đầu. Hắn tay mắt lanh lẹ. Nhanh chóng như phong. Lập tức vọt tới Cung Hàm sau lưng. Không nói hai lời một trưởng hướng đối phương đầu vỗ tới hô hô tiếng bạo liệt hỗn tạp bàng bạc áp lực. Rốt cuộc đánh thức sắc lệnh trí bất tỉnh Cung Hàm. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa. Gia hỏa này phản ứng cũng nhanh. Một con lửa lười lăn lộn hướng bên cạnh tránh đi. Đồng thời đầu ngón tay bốc lên một đám ngọn lửa. Chuẩn bị thi triển mới lính ngộ tâm hỏa chi kiếm. Nhưng có chủ tâm ra tay độc áp Trác Mộc Phong há lại cho hắn phản kháng một cái có chuẩn bị mà đến. Một trở tay không kịp. Huống chi Trác Mộc Phong thực lực vốn là hơn xa Cung Hàm. Cung Hàm vừa mới lăn ra nửa trượng. Đầu ngón tay còn đến không kịp phát lực. Một đạo quyền ấm đã dẫn đầu đánh tung mà đến. Như núi vàng áp đỉnh. Cho thấy cương mãnh cực kỳ uy lực. Cung Hàm kinh hãi địa chừng to mắt. Biết mình phải bị thua thiệt. Vô ý thức vận công hô to. Hy vọng có thể dẫn tới mẫu thân cứu giúp. Nhưng thanh âm còn chưa mở miệng. Trác Mộc Phong quyền ấm đã chuẩn xác không sai địa toàn bộ đánh ở trên người hắn. Một trận lút búp sang đầu âm thanh bên trong. Cung Hàm xương ngực không biết gãy mất bao nhiêu căn vừa muốn kêu thảm. A huyệt lại bị một đạo kình khí dẫn đầu phong bế. Chỉ có thể im ắng mà thống khổ địa miệng há húc. Lăn lộn đầy đất. Trác Mộc Phong bản muốn lập tức giết Cung Hàm. Bất quá nghĩ đến bên ngoài sơn động Trương Như. Tên này cười lạnh một tiếng. Cải thành xuất thủ khống chế Cung Hàm. đem hung hăng đạp qua một bên. Sau đó ngồi xổm người xuống. Nhìn về phía rơi lệ mặt mũi tràn đầy Vu Viện Viện. Ngươi còn tốt chứ? Trác Mộc Phong cải thành ôn nhu hỏi. Vu Viện Viện chỉ biết là rơi lệ. Hai mắt vô thần nhìn qua đỉnh đồng hóa ra nữ nhân này bởi vì quá thương tâm. Thần trí vô ý thức trốn tránh. Hiện tại còn không biết phát sinh cái gì. Thấy một lần tình hình này. Trác Mộc Phong liền biết nàng là bị ép. Trong lòng sinh ra vô tận thương tiếc chi ý. Vội vàng đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Sau đó dùng sức địa ôm lấy. Dối ra ngón tay thay nàng nhẹ nhàng địa lau đi nước mắt. Ôn nhu nói. Cỏ non bao. Đừng khóc. Đã không sao. Vừa nói. Dùng nội lực điều tra nó thân thể. Phát hiện nàng huyệt đạo bị phong bế. Vội vàng lấy cửu âm chân kinh giải huyệt thiên thay nàng trước giải khai hành động huyệt. Phát giác được thân thể cảm giác cứng ngắc tiêu trừ. Có lẽ là hận ý quá thịnh. Vu đại tiểu thư cũng không nhìn là tình huống như thế nào. Chỉ biết là một cái số nam nhân ôm lấy nàng. Vô ý thức cắn một cái hướng cái kia sờ mặt tay. Không lưu tình chút nào địa trùng điệp cắn xuống. Tê ngươi là cậu Trác Mộc Phong đau đến hút không khí, liều mạng muốn tránh thoát. Vu Viện Viện lại là ánh mắt hung áp. Liều mạng không hé miệng. Thẳng đến dùng nội lực chăm chú cỏ non bao ba chữ tràn vào trong tai nàng. Chấn tỉnh nàng thần trí. Tại nàng trong đầu một bản lược tiếng vọng. Nàng mới ngạc nhiên ngây người. Dần dần nới lỏng miệng. Nàng đương nhiên sẽ không quên ba chữ này. Đó là người nào đó đối nàng chuyên môn xưng hô. Từng một lần làm nàng tức hổn hển. Vậy mà lúc này nghe tới lại là ấm áp như vậy. Làm nàng hai mắt đấm lệ mông lung. Nhất định là nàng đang nằm mơ. Có lẽ là kích thích quá lớn mà phát điên. Bất quá nổi điên cũng tốt. Chí ít có thể lấy sống ở mình bên trong mộng đẹp vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Đại tiểu thư. Ta hảo tâm cứu được ngươi. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta bên tai truyền đến thanh âm. Lần này nàng nghe rõ ràng. Quả thật không phải cung hàm thanh âm. So cái trước càng trầm thấp hơn. Càng có tử tính. Ngẩng đầu. Cái kia trương thời gian qua đi mấy tháng không thấy mặt cho một lần nữa xuất hiện. Lệnh Vu Viện Viện cách mũi mỏi nhừ. Nhìn không được giơ tay lên. Đi sờ hắn mặt. Như nói mê nói. Nếu là ngươi thật xuất hiện thì tốt biết bao. Đáng tiếc chỉ là mộng. Xem ra ta nằm mơ đều quên không được ngươi đây. Trác Mộc Phong sạm mặt lại. Tức giận nói. Xem ra ngươi không chỉ có là cỏ non bao. Vẫn là cái tiểu mơ hồ. Ngươi xác định là mộng ngươi tạo mộng năng lực mạnh như vậy. Cái gì đều có thể mô phỏng hắn đè lại tiểu mơ hồ tay. Dẫn sắt nàng vuốt ve mình khuôn mặt. Thuận cương nhị không sảnh hình dáng cảm thụ mỗi một tấc nhiệt độ. Vu đại tiểu thư dần dần lộ ra vẻ kinh nghi. Rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng. Coi như nằm mơ vậy không có như thế chân thực a gương mặt kia thật tốt rõ ràng. Liền lông tơ đều có thể thấy được. Ngươi. Ngươi là cung hàm. Ngươi có phải hay không đối ta dùng huyễn thuật? Vu đại tiểu thư đột nhiên kinh hô một tiếng. Điên cuồng rằng co. Nghĩ đến mình cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay đối phương. Liền cảm giác đau đến không muốn sống. Liền huyễn thuật đều đi ra. Nữ nhân này não bổ năng lực không khỏi quá mạnh đi nhìn nàng một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Trác Mộc Phong cũng không dám lại kích thích nàng. Đành phải trước đưa nàng buông ra. Không biết nói gì. Nhờ ngươi dùng đầu óc ngấm lại. Nếu như ta đối ngươi dùng huyễn thuật. Ngươi còn có thể biết mình trúng huyễn thuật sao? Cỏ non bao liền là cỏ non bao. Đần đến không có thuốc chữa. Nghe xong lời này. Vu Viện Viện không khỏi há hốc mồm. Giật mình mê mang bộ dáng muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu đối phương nói có vẻ như cực kỳ có đạo lý. Nhất là một câu cuối cùng. Cung hàm nhưng không biết mình có khó nghe như vậy tên hiểu. Nàng lui ra phía sau mấy bước. Đăm đăm hai mắt liền cùng đèn pha như thế. Một hồi nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong mặt. Một hồi trên dưới dò xét thân thể của hắn. Giống như muốn tìm ra sơ hở gì giống như. So trước kia gầy một điểm, vậy cao một điểm. Vu Viện Viện nhỏ giọng lầm bầm. Nàng mặc dù bị Trác Mộc Phong cười nhạo đần, nhưng lúc này đầu óc ngược lại là linh cực kỳ, vẫn không có buông lòng cảnh giác. Bởi vì có chút nam nhân liền ra thích nữ nhân ôm ấp yêu thương, vạn nhất chúng gian kế làm sao bây giờ? Thế là lạnh như băng hỏi: ngươi thật là hắn vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi khi đó là thế nào đùa nghịch thủ đoạn ỉ lại vào ta, ta ỉ lại vào ngươi? Còn đùa nghịch thủ đoạn? Trác Mộc Phong âm thầm im lặng. Rõ ràng là ngươi cố ý bức ta được không? Hiện tại quay đầu thành ta trách nhiệm. Trác đại quan nhân cười ha hả nói: đại tiểu thư, xác định là ta ỉ lại vào ngươi. Ban đầu ở Thánh Võ Sơn Vô Huyện Lâm, ta đầu tiên là dùng Hán Đào Thất Hoàn Diệp cứu được ngươi. Sau đó hắn đem hai người kết duyên sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một bản. Cái kia một đoạn kỳ lạ kinh lịch, đồng dạng thật sâu điêu khắc ở Vu Viện Viện trong lòng khó mà quên. Bây giờ nghe được một chút quá trình, chính nàng đều buồn cười. Bất quá lại rất nhanh bàn khởi xấu hổ mặt đỏ, nghĩa chính ngôn từ địa trách mắng: ngươi nói bậy, ta căn bản không có ở hưởng thụ. Rõ ràng là ngươi cưỡng ép hôn ta, hại ta buồn nôn tốt mấy ngày. Trác Mộc Phong lười nhắc giải thích, nhún vai nói: cho nên hiện tại tin tưởng ta là thật sao? Thu suy nghĩ lại, Vu Viện Viện mãnh liệt địa che miệng lại, có chút không dám tin. Cái này sao có thể? Mặc dù nàng nằm mơ đều tại tưởng tượng lấy có người có thể cứu nàng, động lòng người sinh sao hội mộng ảo đến như thế hoàn cảnh, lại để cho mình nhớ mãi không quên người từ trên trời giáng xuống, tại thời khắc sống còn cứu mình thoát ly ma trảo. Quá không chân thật. Nàng gian nan từ trên người Trác Mộc Phong rời ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc phát hiện lăn tại vách đồng bên cạnh, ngực tràn đầy máu tươi, há mồm lại không phát ra được kêu thảm cung hàm. Đây là chuyện gì xảy ra? Vu Viện Viện lấy không thể tưởng tượng nổi ngữ khí hỏi. Trác Mộc Phong chỉ có thể đem lúc trước sự tình, bao quát mình như thế nào ngoài ý muốn phát hiện vết bánh xe, cũng sinh ra lòng nghi ngờ, một đường truy tung quá trình giảng một bản. Nghe xong cả kiện sau đó, Vu Viện Viện nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, tựa hồ còn không thể tin được đây hết thảy là thật. Có khi hạnh phúc tới quá nhiều, quá đột ngột, tổng sẽ có vẻ hư ảo. Thẳng đến Trác Mộc Phong hô một tiếng cỏ non bao tới, Vu Viện Viện phương như ở trong mộng mới tỉnh, vui sướng nước mắt từng chuỗi rơi xuống. Lần này không có để ý hắn xưng hô, mà là chạy gấp lấy xông về cái kia rộng lớn ôm ập. Khi hai người triệt để ôm nhau cùng một chỗ, Vu đại tiểu thư dùng hết lực khí toàn thân ôm lấy ở thiếu niên, hận không thể đem mình vò tiến trong cơ thể hắn. Bên cạnh khóc bên cạnh ủy khuất nói: ô ô, người ta sợ muốn chết. Ngươi có biết hay không, người ta mấy ngày này là tại sao tới đây? Ngoan, không khóc, có ta ở đây, sau này sẽ không để cho ngươi lại thụ ủy khuất. Trác thiếu hiệp có thể làm sao, tự nhiên là vỗ nhẹ đối phương lưng đẹp, ôn nhu an ủi một phen đi. Tốt một trận khóc lóc kể lể, Trác Mộc Phong nửa bên ngực đều bị nước mắt làm ướt. Vu đại tiểu thư mới chậm rãi đã ngừng lại khóc thí, mặc dù đỏ mặt, lại không quên nắm lên Trác Mộc Phong vạt áo dùng sức lau nước mắt cùng nước mũi. Nàng trên người mình ngược lại là không chút nào dính. Thiếu hiệp mời khai ăn 48 chương 463 trộm đi uy. Ngươi dạng này quá mức a. Trác Mộc Phong nhìn xem bị bôi đến rối tinh rối mù ngực, nghiêng đầu nhìn chăm chú ngượng ngùng không chịu nổi Vu đại tiểu thư. Vu đại tiểu thư rõ ràng lực lượng không đủ ngẩng đầu, lại thập phần kiên cường nói: mượn quần áo ngươi lau lau mặt làm sao vậy? Ngươi liền điểm ấy quần áo đều không nỡ, có còn lương tâm hay không? Trác Mộc Phong cảm thấy một trận không hiểu ra sao cả. Cái này cùng lương tâm có quan hệ gì? Vu Viện Viện đương nhiên nói: chẳng lẽ dùng chính ta quần áo xoa sao? Ngươi chính là như vậy đối đãi nữ hài tử sao? Vừa mới còn nói không cho ta thụ ủy khuất, quay đầu liền quên đến. Nữ nhân này lúc trước còn sợ muốn chết, một biết không sao, lập tức khôi phục bản tính, sinh long hoạt hổ lại tranh luận tiếp, sợ là liền lang tâm cẩu phế đều muốn mắng ra. Trác thiếu hiệp thông minh địa im lặng, ngồi ở trên giường đơn. Vu Viện Viện thấy mình chiếm thượng phong, hừ một tiếng, còn không có ý quá lâu, bỗng nhiên hét lên một tiếng, cũng là bị Trác Mộc Phong dùng sức một thanh túm vào trong ngực, đem cả người đặt tại trên đùi, sau đó lập tức cúi đầu. Ô ô ô, Vu đại tiểu thư ngay từ đầu còn gật gù đắc ý, hai tay đẩy ra chen Trác Mộc Phong lồng ngực, chờ sau một chút, đưa đẩy biến thành ôm, không lưu loát lại chủ động địa nghênh đón. Vách động bên cạnh cung hàm, mắt thấy đây đối với không biết xấu hổ cẩu nam nữ ngồi tại mẫu thân vì chính mình chuẩn bị trên giường đơn, ngay trước mình mặt làm ra loại sự tình này, cả người đều muốn hỏng mất. Đây chính là cái kia ngày xưa ở trước mặt mình, vì cam đoan trong sạch mà uy vũ không khuất phục, thần thánh không thể xâm phạm Tam Giang Minh đại tiểu thư nhìn động tác kia, đoán chừng đã sớm làm không chỉ một lần. Đi hắn trong sạch không rảnh, gạt người, hết thảy đều là gạt người. Ta thật hận cung hàm chỉ có trong mắt có thể di động, đầu đặt tại trên vách động, khuôn mặt lại là tức giận lại là đố kỵ bị đè nén phía dưới, yết hầu phát ngọt, một cỗ sền sệt máu tươi không cần tiền giống như địa tràn ra ngoài, hai mắt trợn tròn soi, giống như là muốn bắn ra hốc mắt. Qua trọn vẹn 15 phút, đắm chìm trong nhu tình mật ý bên trong cẩu nam nữ mới miệng đắng lưới khô địa tách ra. Hai người há mồm thở dốc, một bộ sắp ngạt thở đi qua bộ dáng. Kỳ quái, làm sao càng uống càng khát đâu, Trác Mộc Phong hỏng cười nói, vẫn không quên đập đi một cái miệng. Muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Vu Viện Viện vốn là phát mặt đỏ, lập tức cùng cà chua như thế, chỉ cảm thấy hai bên đều có lửa tại thiêu đốt, hai con ngươi mị đến có thể chảy nước, ngoài miệng lại mắng, ngươi không biết xấu hổ, đáng tiếc thanh âm cực kỳ mềm mại bất lực, nghe tựa như nũng nịu như thế. Một màn này tức giận đến cung hàm lần nữa phun máu ba lần, sắp tại chỗ nổ tung. Trác Mộc Phong ôm thật chặt Vu đại tiểu thư, cái cằm đặt tại đối phương trên đầu, nhớ tới những ngày này hết hồn sầu lo, càng nghĩ đến hơn nếu không phải mình vận khí tốt, đúng lúc truy tung đến nơi này, vừa rồi chỉ cần hơi chậm như vậy một hồi, liền sẽ tạo thành cả đời tiếc nuối, không khỏi sinh ra nồng đậm nghĩ mà sợ. Cả người đều run lên một cái. Cỏ non bao, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vu Viện Viện phát giác được hắn ra tốc nhịp tim cùng khẩn trương, cũng là cảm động lây, cho nên càng thêm dùng sức địa ôm lấy người trong lòng, lẩm bẩm nói, nếu ngươi không đến, sau này ta chỉ vì báo thù mà sống. Các loại giết cừu nhân, ta sẽ tìm được ngươi, vụng trộm xem ngươi một chút, sau đó bản thân kết thúc đại phôi đàn. Cảm ơn ngươi Trác thiếu hiệp, vì đó đồng tình nói. Đầu ngốc, cứu ngươi chính là cứu chính ta, cần gì nói cảm ơn. Lời này lệnh Vu đại tiểu thư cảm xúc bành trướng, không khỏi ngẩng cái đầu nhỏ, hai mắt sền sệt nhìn qua hắn, phát ra ngọt cười, miệng lưới trơn tru. Ngươi quả nhiên không là đồ tốt, nhanh thành thật khai báo, trong khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng đi nơi nào, không có gì tốt giấu diêm. Trác Mộc Phong lúc này đem ngộ nhập ẩm thôn sự tình nói một bản. Đương nhiên, đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện hắn từng thề không nói với Vu Viện Viện láo. Cho nên dạng này nhiều nhất tính tránh nặng tìm nhẹ, không tính nói dối. A nghe được Trác Mộc Phong vậy tiến vào ẩm thôn, Vu Viện Viện không khỏi cảm khái vận mệnh kỳ diệu, sớm biết như thế, nàng lúc ấy liền nên nhiều các loại một chút thời gian, cũng liền không có về sau tao ngộ. Những thôn dân kia thật không biết xấu hổ, vậy mà làm khó dễ ngươi. Các loại lần này trở về, ta để cha phái Tam Giang Minh cao thủ đi cho ngươi đòi cái công đạo. Nghe xong Trác Mộc Phong miêu tả, Vu đại tiểu thư vẫn vì người trong lòng kêu bất bình. Trác Mộc Phong có chút xấu hổ, trong lòng tự nhủ ẩn thôn hiện tại thế nhưng là ta địa bàn, đòi công đạo chẳng phải là chiếm được trên đầu ta. Vội vàng nói, đại tiểu thư, kỳ thật chỉ là hiểu lầm mà thôi, về sau không phải đều giải khai. A lại nói bọn hắn đã dọn đi rồi, chúng ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho hắn nhóm một lần a. Vu Viện Viện một mặt vẻ kỳ quái, tại nàng trong ấm tượng, Trác đại quan nhân có vẻ như không có như vậy khoan dung độ lượng a, bất quá yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh đều thấp. Vu đại tiểu thư còn tưởng rằng người nào đó thành thục, thay hắn cảm thấy tự hào đâu. Trác Mục Phong giao phó xong, tự nhiên đổi thành Vu viện viện nghe xong Quái Uyên người một nhà đối Vu viện viện bức bách. Trác Mục Phong ánh mắt lập tức băng lãnh thấu xương, quét về một bên cung hàm. Vu viện viện thuận hắn ánh mắt nhìn, đồng dạng gương mặt xinh đẹp phát chìm. Cô nàng này cũng không phải áo trắng tỉ tỉ. Vừa nghĩ tới đi qua mấy tháng sở thụ ủy khuất, chỗ nào còn sẽ đối với cung hàm thảm trạng sinh lòng thương hại. Lập tức nhảy tới trên mặt đất. Đi qua. Một cước liền hướng cung hàm dùng sức đá vào. Nàng huyệt đạo đã toàn bộ bị giải khai, có thể nghĩ một cước này uy lực. Phúc một tiếng. Cung hàm miệng mũi chảy máu, nguyên bản vỡ vụn xương ngực càng là nát đến không còn hình dáng. Thân thể tại cước lực tác dụng dưới vô ý thức địa co rút lấy. Gặp Vu viện viện còn muốn đồng thủ, Trác Mộc Phong liền vội vàng tiến lên giữ chặt nàng. Đại tiểu thư, ngươi khác xúc động. Vu viện viện háy hắn một cái, cả giận nói. Ngươi nên sẽ không cần xin tha cho hắn à, ta cho ngươi biết. Không cửa. Ai đến đều cứu không được hắn phục cái này bảo tính tình. Trác Mộc Phong cười khổ nói. Đại tiểu thư. Bên ngoài còn có một nữ nhân. Ngươi thanh gia hỏa này giết chết. Chúng ta làm sao ra ngoài, lời này vừa nói ra. Vu đại tiểu thư không khỏi ngẩn người. Lúc này mới ý thức được mình có chút đắc ý quên hình. Hồn nhiên không để ý đến Quái Uyên vợ chồng. Nàng xa so với Trác Mộc Phong rõ ràng đôi phu phụ kia khủng bố đến mức nào. Lấy võ công của nàng, thế mà tại Trương Như trong tay đi bất quá ba chiêu. Hơn nữa lúc ấy Trương Như rõ ràng không có nghiêm túc. Song phương chinh lệch không thể đảo lý kế. Đổi thành lúc bình thường, cô nàng này tám thành muốn buồn rầu cùng kinh hoàng, bất quá khi nàng ánh mắt quét qua Trác Mộc Phong lúc, cũng không biết làm sao làm. Không hiểu liền cảm thấy an tâm. Tận quản ngoài miệng không thừa nhận, nhưng ở Vu viện viện trong nội tâm lại nhớ đối phương lần lượt biến nguy thành an, thay đổi càn khôn thủ đoạn. Loại kinh nghiệm này làm nàng không nhận khống sản sinh một loại ỉ lại cảm xúc, tựa hồ coi như trời sập xuống, cái này gọi Trác Mộc Phong thiếu niên vậy sẽ thay nàng đính trụ. Vu đại tiểu thư mặt ngoài đương nhiên sẽ không thừa nhận. Một bên khống chế sức mạnh đạp cung hàm cho hả giận, một bên cực kỳ khinh thường nói: giết hắn thì sao, ta cũng không tin cái kia xú nữ nhân dám bắt ta như thế nào. Ngươi như vậy chảnh, làm sao còn kém chút bị người cái kia Trác Mộc Phong âm thầm liếc mắt. Lười lý cái này chết sĩ diện nữ nhân, tiến lên bắt lấy cung hàm cổ áo, đem xách lên, cười ha hả nói: cung thiếu hiệp, vừa mới không có ý tứ, không có hù đến ngươi đi. Hiện tại chúng ta muốn đi ra ngoài, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Cung hàm gian nan địa nửa trợn tròn mắt, miệng bên trong gian nan đọc nhẫn rõ từng chữ. Chó, cẩu nam nữ, không được, chết tử tế. Phát giác được bên người Vu đại tiểu thư lại muốn động cước, Trác Mộc Phong hướng nàng trừng mắt liếc. Vu đại tiểu thư ngoác miệng ra ba, một bộ rất không cam lòng nguyện bộ dáng. Bất quá đến cùng vẫn là nghe lời ở lại chân. Gặp trong lòng mình cao ngạo nữ thần, tại một cái khác trước mặt thiếu niên như là bị khinh bỉ cô dâu nhỏ, một ánh mắt liền có thể tin phục. Cung hàm đơn giản ven vét đến phát cuồng, một hơi nghẹn ở trong lòng, miệng bên trong lại bắt đầu chảy máu. Cung thiếu hiệp, ngươi dạng này cũng không tốt, muốn chết vậy chờ. Chúng ta an toàn rời đi lại chết. Trác Mộc Phong xuất thủ như điện, trên người cung hàm liền chút mấy lần, tạm thời đã ngừng lại thương thế hắn, cũng đem đánh xỉu. Sau đó đối Vu viện viện đánh cái ánh mắt, dẫn theo cung hàm liền hướng ngoài động đi. Vu viện viện nhắm mắt theo đuôi theo sát, công lực thôi động đến cực hạn, nói không khẩn trương là gạt người. Rốt cuộc nhìn không được hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt nếu như bị Trương Như phát hiện? Lấy hai người bọn họ công lực, căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Giờ phút này Vu viện viện mới ý thức tới, bọn hắn căn bản xa còn lâu mới có được thoát khỏi nguy hiểm. tùy thời còn hội thanh Trác Mộc Phong góp đi vào. Trác Mộc Phong đáp, không có cách, chỉ có thể lặng lẽ địa trượt. Cung hàm là cuối cùng bảo mệnh phù. Lần này đổi Vu đại tiểu thư mắt trợn trắng. Hai người tới gần cửa hang, nương tựa tại vách động bên cạnh ẩn tàng bộ dạng, mượn nhờ độ cao ưu thế lặng yên ra bên ngoài nhìn quanh. Lúc này sắc trời đã một mảnh đen kịt. Nhìn chăm chú một lát, dựa vào vượt xa bình thường thị lực, hai người phương trông thấy chân núi dựa cửa ôm ngực Trương Như. Chỉ cần có thể tại xuất động trong nháy mắt ẩn vào trong bóng tối, sau đó cẩn thận địa không phát xuất động tính, các loại đi ra một đoạn lộ trình, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Có thể nói đến đơn giản, Trương Như dù sao cũng là thiên tinh bảng cao thủ, với lại vậy thấy không rõ đối phương có phải hay không nhắm mắt. Vạn nhất người ta nhìn chằm chằm cửa hang nhìn, vậy liền nhất định hội thất bại. Nhưng mà loại tình huống này, Trác Mộc Phong lại không có cách nào chờ đợi. Trời mới biết nữ nhân kia hội không lại đột nhiên đi lên xem xét, nếu như bị chắn bên trong động, đó mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ngoài động một mảnh tịch mịch, thời gian phảng phất trôi qua rất chậm. Mới vừa rồi còn mạnh miệng Vu Viện Viện, vừa nghĩ tới lại phải đối mặt Trương Như, khẩn trương đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, hô hấp càng trở nên thập phần gấp rút. Cháy bỏng sao động trong khi chờ đợi, bả vai nàng bị đụng một cái, chỉ thấy Trác Mộc Phong dẫn theo hôn mê cung hàm, không có sử dụng thân pháp, mà là nhẹ chân nhẹ tay, mèo eo cất bước, một chút xíu đi ra ngoài. Nàng ngừng thở, máu chảy không ngừng ra tốc, toàn thân căng cứng đến cực hạn, chỉ cần phía dưới hơi có động tĩnh, lập tức hội liều lĩnh địa xuất thủ. Khi Trác Mộc Phong xuất hiện tại cửa hang lúc, Vu Viện Viện trái tim đều cơ hồ muốn ngưng đập ngắn ngủi trong nháy mắt công phu. Tại nàng giác quan bên trong lại vô cùng dài. Trác Mộc Phong ẩn vào trong bóng tối, từ đầu đến cuối, không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Vu Viện Viện tựa như là hư thoát bình thường, trên thân lại ướt một tầng. Nhưng nàng không dám trì hoãn, chịu đựng bùn rùn cảm giác, học Trác Mộc Phong bộ dáng một chút xíu ra bên ngoài di động. Rất nhanh vậy xuất hiện tại cửa hang, lại không có can đảm ra bên ngoài nhìn, vẫn phải đình chỉ chạy mau xúc động chậm rãi dịch bước. Cái kia phần tâm thần bất định cùng dày vò, ngôn ngữ khó mà hình dung. Thiếu hiệp mời khai ăn 48 chương 464 ai mạnh hơn thế ngắn ngủi địa xuất hiện tại cửa hang. Trên mặt đất đều là mảnh đá vụn bùn đất, cho nên Vu Viện Viện mặc dù lại sợ hãi, lại khẩn trương, vẫn là chỉ có thể nhẹ nhàng nâng chân, chậm rãi dịch bước. Nếu không có nàng và Trác Mộc Phong đều là cao thủ, đối cường độ khống chế cực kỳ lành nghề, sợ là cẩn thận hơn đều hội phát ra động tính, mặc dù chưa hẳn sẽ chọc cho đến Trương Như chú ý. Nhưng vạn nhất đâu, tại một trái tim ngăn ở cổ họng ngay miệng, Vu Viện Viện rốt cuộc thuận lợi ẩn vào một bên trong bóng tối. Nhưng giày vò còn xa xa không có kết thúc. Bởi vì loại trình độ này bóng đêm cũng không thể hoàn toàn che chắn Trương Như ánh mắt. Như đối phương hữu tâm muốn quan sát, nhất định hội phát hiện. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đối phương không phải chú ý nơi này. Vu Viện Viện chưa từng muốn qua, đi đường là như vậy cố hết sức một sự kiện, tựa như giật dây con rối bình thường, mỗi cái động tác đều thả chậm rất nhiều lần, e sợ cho chế tạo ra bất luận cái gì một chút xíu thanh âm. Phía trước mười mấy mét mơ chỗ có một tảng đá lớn, chỉ cần thuận lợi vây quanh đằng sau, liền có thể hữu hiệu cách trở Trương Như ánh mắt. Đến lúc đó liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Liền kém một chút, không có việc gì nhìn thấy càng ngày càng gần đá tảng, Vu Viện Viện theo sát tại đồng dạng nhẹ chân nhẹ tay Trác Mộc Phong đằng sau, không ngừng cho mình động viên. Sắp đến, lập tức sắp đến. Trác Mộc Phong động tác so vừa rồi còn chậm, hai chân xê dịch, cẩn thận thay đổi phương vị, bởi vì đá tảng mặt ngoài không bằng phẳng, có chút va chạm liền có thể gây nên đá vụn rơi xuống. Quá trình này kéo dài 5 lần hô hấp, cũng may hữu kinh vô hiểm. Trác Mộc Phong thuận lợi núp ở đá tảng đằng sau, cũng không dám ngụm lớn hô hấp. Hắn nhìn hướng phía sau Vu Viện Viện. Cũng may Vu đại tiểu thư mặc dù không có hắn rào hoạt, nhưng thân thủ còn là rất không tệ. Điểm ấy động tác không làm khó được nàng. Vậy an toàn quấn đi qua. Đến tận đây, hai người áp lực tâm lý giảm bớt hơn phân nửa. Chí ít không cần lại lo lắng nơi xa ánh mắt quét hình tiếp xuống, chỉ cần hành sự cẩn thận. Mong muốn chạy đi không khó. Nhìn qua Trác Mộc Phong vội vã cuống cuồng bộ dáng, Vu đại mỹ nhân đột nhiên im ắng địa bật cười. Không hiểu cảm thấy tình cảnh này cực kỳ kích thích. Vậy rất thú vị. Cô nàng này quả nhiên là cho điểm nhan sắc liền sán lạn, còn không chạy ra hổ khẩu đâu, lại nhanh muốn vong hình. Điều chỉnh một lát, Trác Mộc Phong cho nàng một ánh mắt tiếp tục tiến lên. Nhưng mà muốn mạng là. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một đám chim nhỏ, líu xíu ở lại tại trên đá lớn. Không ít đá vụn lăn rơi trên mặt đất, tại yên tĩnh trong bóng đêm phá lệ vang dội. Cả kinh Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện hai người động tác dừng lại, phóng ra bước chân ngừng lại giữa không trung, khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Chân núi càng xe bên trên, nhắm mắt chợp mắt Trương Như đột nhiên mở mắt, ánh mắt như là hai đảo mũi tên, tinh chuẩn địa bắn về phía ngoài trăm thước trên sườn núi đá tảng. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, Trương Như không tin có người có thể tìm tới. Nhưng nàng dù sao ái tử sốt ruột, cho nên nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thật một mực giữ lại một chút tâm thần cảnh giác bốn phía. Có chút gió thổi cỏ lay, lập tức liền hồi phát giác được. Thấy gió đá tảng lấy cùng bên trên bầy chim, Trương Như chỉ là dừng lại chốc lát, liền rời đi ánh mắt. Ánh mắt lơ đãng cướp quá mức ánh sáng thông minh sơn động lúc, trên mặt tròn lại lộ ra một tia đắc ý sáng tươi cười. Lộc cộc bụng đột nhiên phát ra tiếng kêu. Trương Như lúc này mới nhớ tới, vì giúp con trai làm việc, nàng đến bây giờ còn chưa có ăn, cảm giác đói bụng một xông tới. Trương Như liền có chút nhẫn nhịn không được, nghĩ thầm còn muốn chống cự hơn phân nửa đêm, cũng không thể chống không bụng. Ánh mắt rời một cái, vừa nhìn về phía rừng ở trên đá lớn bầy chim, Trương Như có chủ ý. Bỗng nhiên nhún người nhảy lên, lấy cực kỳ tốc độ kinh người kích bắn đi. Âm thanh xé gió lên trong nháy mắt, nhưng dọa sợ Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện hai người có tật giật mình, còn tưởng rằng bị phát hiện, nơi nào còn dám lưu tại chỗ. Liếc nhau, nhao nhao nâng lên ăn sữa khí lực phóng tới phương xa. Chỉ hận không có một cặp cánh. Hai người sau lưng hai cỗ cuồng phong thổi đến trên mặt đất đá vụn chuyển động, cũng cả kinh rừng ở trên đá lớn bầy chim hống loạn thành một bầy, lại lần nữa phát ra ồn ào tiếng kêu. Như dạng này còn không phát hiện được gì thường, cái kia Trương Như vậy nói rằng thiên tinh bảng cao thủ còn giữa không trung. Nữ nhân này đã nhìn thấy hai đạo bóng sáng kích bắn đi, gọi là một cách nhanh như nhanh chóng ánh sáng. Một người trong đó nàng hóa thành cho vậy nhận ra. Cái kia thước tha nóng nảy đường cong, đầy người lửa quần áo đỏ, không phải Vu Viện Viện cái kia nhỏ tiện nhân là ai? Các loại nhìn thấy tiểu tiện nhân bên cạnh nam tử, nhất là trong tay nam tử dẫn theo bóng người, Trương Như đầu tiên là biểu tình ngưng trọng, chợt sắc mặt phi biến, trong đôi mắt dâng lên một trận cháy hừng hực kinh sợ chi hỏa. Tiếng giống chấn động bát phương, lưu lại cho ta sưu một tiếng Trương Như mãnh liệt địa ra tốc. Nếu như trước đó là một đạo mũi tên, như vậy giờ phút này cùng chim bay không khác, mũi tên càng có lúc rơi xuống đất. Mà nàng thế mà một hơi cướp qua vài chục trượng khoảng cách, sau lưng ầm ầm xuất hiện kéo dài huyễn ảnh. Thẳng đến lúc này tiếng giống mới quanh quẩn ở chung quanh dãy núi bên trong. Bởi vì công lực có hạn, Trác Mộc Phong cách mỗi 5-6 trượng liền phải đổi một hơi. Lợi dụng vật thể mượn lực Vu Viện Viện có chút tốt một chút, nhưng vậy nhiều nhất vút qua 829,7 mét. Hai người còn không chạy ra bao xa, sau lưng kình phong đã tới gần, mang theo một cỗ bàng bạc kinh khủng áp lực, quét sạc trên mặt đất đá vụn cùng bốn phía đại thụ, phát ra kịch liệt hô hô âm thanh. Một chút thân cành không chịu nổi trọng áp, răng rắc đứt gãy thành vài đoạn. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện hộ thể chân khí đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động, ý thức được Trác Mộc Phong rơi ở phía sau. Vu đại tiểu thư cắn răng quay người, đồng thời đối Trác Mộc Phong khẽ kêu nói: "Ngươi đi trước." Ai ngờ Trác Mộc Phong nhanh hơn nàng dừng bước, đưa lưng về phía nàng, đem dẫn theo cung hàm đẩy lên phía trước, không đếm xỉa đến đập vào mặt kinh khí cường đại, càng không sợ tại chỉ kém hơn 10 trượng khoảng cách, biểu lộ lạnh lạnh Trương Như. Ngay trước Trương Như mặt, Trác Mộc Phong một thanh tháo bỏ xuống cung hàm cánh tay trái, rát băng một tiếng vang giòn. Tuy bị hô hô tiếng gió che giấu, nhưng không thể nói rõ đau đớn lại đánh thức cung hàm. Trong miệng phát ra một tiếng thê thảm kêu thảm, lập tức lại đem tiếng gió áp chế. Hàm nhi Trương Như còn duy trì đánh ra trước tư thế. Như thế trong nháy mắt công phu, nàng cùng Trác Mộc Phong chỉ kém 5 trượng khoảng cách. Nguyên bản nàng muốn mượn thế bức người, lấy tuyệt cường áp lực làm đối phương chần chờ. Chỉ cần một lát, lấy võ công của nàng tuyệt đối có thể cứu con trai, cũng đem đây đối với tổn thương con trai cậu nam nữ bắt giữ. Nhưng Trác Mộc Phong gọn gàng mà linh hoạt phản ứng, lại tàn nhẫn quả quyết đến vượt qua Trương Như đoán trước. Đối phương cái kia bóp ở con trai cái cổ bàn tay dị thường căng cứng, để nàng biết chỉ cần mình có một tia vọng động, cái tay kia liền hồi không chút do dự muốn nàng con trai mình. Phẫn nộ, kinh ngạc, căm hận hỗn hợp có sát cơ, lệnh Trương Như sắc mặt dị thường khó coi. Nàng đột nhiên giữ tợn cười lên, khí thế không giảm trái lại còn tăng, dọa đến Vu Viện Viện còn tưởng rằng nữ nhân này muốn liều mạng. Nhưng Trác Mộc Phong liền biểu lộ đều không thay đổi một cái, càng cũng không lui lại, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, duy chỉ có bàn tay lớn dùng sức vừa bấm, liền muốn làm trận bẻ gãy cung hàm cổ. Dừng tay, Trương Như hoảng sợ kêu to, rõ ràng hận muốn chết, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở sát ý, bất đắc dĩ địa rơi trên mặt đất. Nàng xưa nay bá đạo đã quen, làm việc càng như phích lịch lôi đình, cho nên mặc dù ý thức được Trác Mộc Phong khó đối phó, nhưng trước tiên muốn vẫn là nghiền ép đối phương. Vừa rồi nàng cố ý làm ra một bộ ngọc thạch câu phần bộ dáng, chính là vì tiến một bước cho Trác Mộc Phong chế tạo áp lực. Chỉ cần là người bình thường, tại dưới tình huống đó tất hội kéo lấy con tin lui lại. Bởi như vậy, theo khoảng cách song phương tiếp cận, nàng vẫn có thể tùy tiện cứu trở về con trai. Nhưng mà ai biết, đối diện thiếu niên tàn nhẫn lãnh khốc đến loại tình trạng này, dường như đối tính mạng mình thờ ơ. Tại nàng bức bách hạ mặt không đổi sắc, vẫn lập tức đánh trúng vào nàng uy hiếp, phản khiến nàng sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Chú ý tới đối phương ánh mắt bên trong bình tĩnh lạnh nhạt, Trương Như chấn động trong lòng. Các loại trông thấy con trai tràn đầy máu tươi ngực, hôi bại khuôn mặt tái nhợt, lửa giận lại lập tức tại Trương Như ngực sôi trào, hét lớn: "Thả Hàm Nhi, nếu không ta tất làm ngươi sống không bằng chết." Đối mặt cái này tràn ngập sát khí uy hiếp, Trác Mộc Phong đáp lại liền là nắm chặt bàn tay, bóp đến cung hàm sắc mặt biến hồng biến tím, trong miệng phát ra ôi ôi phí sức hấp khí thanh, tựa như sau một khắc liền hội ngạt thở đi qua. Trương Như thấy mắt thử muốn nứt, kết quả vừa có động tác, đối diện Trác Mộc Phong đã mỉm cười nói: "Trương tiền bối, chớ lộn xộn, vãn bối trời sinh gan nhỏ, chịu không được dọa, nếu là không cẩn thận chặt đứt lệnh lang cổ, vậy cũng không tốt." Trương Như con ngươi liên tục co rút lại mấy lần, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, lấy một phái cường thế giọng điệu nghiêm nghị nói: "Ngươi dám uy hiếp ta, biết hội có hậu quả gì không?" Sao Trác Mộc Phong ý cười không thay đổi: "Không biết, nhưng ngươi biết uy hiếp ta hội có hậu quả gì không?" Sao đang khi nói chuyện, Trác Mộc Phong một cái tay khác bắt lấy cung hàm một ngón tay, sau đó tại Vu Viện Viện trợn mắt hốc mồm, Trương Như kinh hãi không hiểu trên nét mặt, không chút do dự địa cờ rút một cái, mạnh mẽ bẻ gãy cung hàm ngón tay. A, cung hàm đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng, tê âm thanh hét thảm lên, hết lần này tới lần khác huyệt đạo bị điểm, không thể động đậy. Mãnh liệt cảm giác đau lại làm hắn cơ mặt ngoài thân thể nổi lên gân xanh. Gân xanh quất xúc không ngừng. Ta muốn giết ngươi gặp bảo bối nhi tử bị người dạng này tra tấn. Trương Như cơ hồ đã mất đi lý trí. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Liền hay là đem Trác Mộc Phong chém thành muôn mảnh. Nhìn xương thành cho. Không có hai lời. Trác Mộc Phong tay lại lần nữa dùng sức. Cung hàm đã đến ngạt thở biên giới cái kia không ngừng mắt trợn trắng cầu xinh xinh đánh tan Trương Như lửa giận cùng sát ý. Nàng đời này cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Chỉ có một thân kinh thế hãi tục. Đủ để nghiền ép đối phương võ công. Lại cầm năm trưởng bên ngoài cửu nhân không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem con trai tại trong tay đối phương nhận hết khuất nhục cùng tra tấn. Đối phương từ đầu tới đuôi chỉ biểu đạt ra một cái ý tứ. Hắn không sợ chết. Chỉ cần mình dám bỏ được con trai mình không cần. Hắn liền dám phụng bồi tới cùng im ắng. Lại ngoài ý muốn cường thế bá đạo. Cường thế bá đạo tuân lệnh đồng dạng cường thế bá đạo Trương Như sinh ra một loại cảm giác bất lực. Nàng thể chất trời sinh bất lợi cho mang thai. Cho nên cùng cung Bắc Huyền vợ chồng nhiều năm. Cũng chỉ có cung hàm một cái bảo bối nhi tử cái sau chút xuống nàng quá nhiều tâm huyết cùng yêu thương. Có thể nào trơ mắt nhìn hắn chết hít một hơi thật sâu. Phảng phất muốn nhờ vào đó đem đầy ngập sát khí vậy đè xuống. Trương Như nắm thật chặt quai hàm. Con mắt thông hồng nói. Thả hàm nhi. Ta để cho các ngươi đi. Nếu như ngươi không tin. Ta có thể thề với trời. Con mắt nhìn qua thoáng nhìn. Lại ngoài ý muốn phát hiện Trác Mộc Phong hậu phương lặng yên mà tới trưởng phu bóng dáng. Trương Như trong lòng vừa áp chế xuống sát khí lập tức sôi trào cuồn cuộn. Mặt ngoài lại không lộ mảy may. Một bộ khẩn cầu bộ dáng. Thiếu hiệp mời khai ăn 48 chương 465 thiếu nữ sùng bái thể thì không cần. Hiện tại chiếu ta lời nói làm. Lập tức lui ra phía sau. Thối lui đến 30 trưởng bên ngoài. Lập tức Trác Mộc Phong ép căn không tin đối diện nữ nhân lời nói. Mặc dù Trương Như che giấu rất khá, nhưng chỉ cần là người bình thường đều biết thanh con trai của người ta làm cho nửa chết nửa sống, người ta có thể thả qua ngươi mới là lạ. Thề sợ không phải đối phương kế tạm thời thôi. Trương Như đáy mắt tránh qua lãnh sắc. Năm trưởng phạm vi còn không có thể bảo chứng đối Trác Mộc Phong một kích chí mạng. Như thối lui đến 30 trượng. Há không càng từ tiểu tử này muốn làm gì thì làm đang định kéo dài một phen. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang vọng bầu trời đêm. Vậy cả kinh trong rừng chim tước bay loạn nguyên lai ngay tại Trương Như do dự trước mắt. Trác Mộc Phong lại bẻ gãy cung hàm một đầu ngón tay. Trương tiền bối. Ta thích gọn gàng mà linh hoạt người. Ta tin tưởng con trai của ngươi cũng thế. Bất quá ngươi nhất định phải chậm một chút cũng không sao. Con trai của ngươi còn có 8 ngón tay. Chúng ta từng cây từ từ sẽ đến. Trác Mộc Phong trên mặt sáng tươi cười. Đang khi nói chuyện bắt lấy cung hàm thứ 3 ngón tay. Nụ cười kia so ác ma còn muốn đáng hận hung tàn. Ánh mắt băng lãnh đến không mang theo một chút do dự. Tên điên. Gia hỏa này là thằng điên Trương Như hận không thể lập tức chặt Trác Mộc Phong. Nhưng Trác Mộc Phong lúc trước cử động để nàng biết. Đây là một cách nói được thì làm được tên điên vì con trai suy nghĩ. Mặc dù không cam lòng. Cũng chỉ có thể theo lời lui lại. Bất quá nàng bước chân lại rất chậm. Con mắt giống như vô ý địa nghiêng mắt nhìn qua sau lưng. Phát hiện cung Bắc Huyền đã tới gần Trác Mộc Phong hậu phương trong vòng 10 trượng. Trong lòng lập tức đại định. Càng không muốn cùng Trác Mộc Phong trở mặt. Chỉ chờ trưởng phu xuất thủ. Nàng tất yếu Trác Mộc Phong vì chuyện hôm nay nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới lấy cung Bắc Huyền thực lực. Trong vòng 10 trưởng đánh lén Trác Mộc Phong. Chí ít có 7 thành nắm chắc nhưng vì con trai chu toàn. Hắn không thể không cẩn thận hơn. Các loại Trương tiền bối ta đổi chủ ý. Ta muốn ngươi một cái tay lập tức chặt đi xuống cho ta. Trác Mộc Phong đột nhiên cười nói. Gặp hắn được một tấc lại muốn tiến một thước càng ngày càng làm càn Trương Như trong lòng sát cơ đã sôi trào tới cực điểm. Mắt thấy trưởng phu chuẩn bị động thủ. Nàng vội vàng giả ra vì con trai cam nguyện hy sinh hết thảy bộ dáng. Bất đắc dĩ nói. chỉ cần ngươi đừng giết Hàm Nhi, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Kỳ thực công lực thầm vận, mượn phế dùng tay làm, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, tựa như một đầu vận sức chờ phát động báo cái. Lan gầm lên giận dữ đột nhiên phát ra từ Trác Mộc Phong miệng. Hắn tay trái kéo lấy cung hàm, phải tay nắm lấy Vu Viện Viện cánh tay, hướng bên trái một trận hối hả nhanh lùi lại, bởi vì tốc độ quá nhanh. Kình phong trong nháy mắt chế tạo ra liên miên nổ vang. Nhưng có một đạo xích kim sắc cột sáng càng nhanh, uy lực càng là không gì sánh kịp. Cơ hồ vừa mới xuất hiện, liền chiếu sáng phương viên mấy chục trượng hư không. Từ xích kim sắc trong cột ánh sáng tản mát ra một cỗ cực đoan nhiệt lực, có thể đốt cháy phá hủy hộ thể chân khí. Ngắn ngủi trong nháy mắt, vô luận là Trác Mộc Phong vẫn là Vu Viện Viện, đều có loại bị lửa thiêu đốt cảm giác đau. Cung hàm càng là hoa hoa kêu thảm. Không có chân khí hộ thể hắn, làn da mặt ngoài phát ra tiếng xèo xèo, có khói trắng bốc lên. Âm âm phía trước mấy gốc đại thụ tại chỗ bị đánh nổ, đứt gãy cây gỗ đốt ngọn lửa, bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Xích kim sắc cột sáng uy lực không dứt, như là cái đục tiếp tục chui ra, lại đem ven đường một loạt cây cối thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Phương viên trong vòng 10 trượng, một đoàn khổng lồ hỏa hoa phóng lên tận trời, dần dần hướng về chung quanh lan tràn. Cung Bắc Huyền sửng sốt như vậy một cái, không nghĩ tới mình đem hết toàn lực một kích, thế mà không thể chính diện đánh trúng Trác Mộc Phong. Đối phương tốc độ phản ứng đơn giản không thua gì thiên tinh bảng cao thủ. Bất quá bây giờ cũng không phải ngây người thời điểm. Chỉ vào không trung, Cung Bắc Huyền mang theo cuồn cuộn tức giận kích xạ hướng Trác Mộc Phong hai người. Song trường đủ đẩy, lại là một đạo xích kim sắc cột sáng đánh ra, rung động bầu trời đêm. Dù chưa bị chính diện đánh trúng, nhưng Cung Bắc Huyền sát chiêu há lại dễ chịu như vậy. Nóng bỏng nội lực tựa như vô số lông châu châm nhỏ, không ngừng đâm vào Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện trong cơ thể, đã trong nháy mắt đả thương hai người, làm bọn hắn toàn thân như lửa đốt. Mắt thấy xích kim sắc cột sáng đánh tới, Vu Viện Viện việc nhân đức không nhường ai. Nàng kiếm đã sớm bị Cung Bắc Huyền vợ chồng lấy đi, nhưng nàng vẫn ngăn tại Trác Mộc Phong trước người, trưởng nội hàm nội lực, đầu ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Chính là Tam Giang Minh Chí Cường Tuyệt Học Đại Không Tiệt Thiên Thủ. Xoẹt, xích kim sắc cột sáng chảy ra một chùm ngọn lửa, tựa như nham tương bị kiếm đánh ra một đảo lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng khí kình bền bị không suy, ý đồ tan rã xích kim sắc cột sáng. Đáng tiếc, bởi vì nội lực không đủ cường đại, ngược lại rất nhanh bị chung quanh nhiệt lực đốt cháy. Mắt thấy ngăn không được, càng hỏng bét còn ở phía sau. Ngay tại Cung Bắc Huyền kích thương Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện trong nháy mắt, Trương như vậy động sưu một tiếng, phía sau nàng lôi ra một chuỗi dài huyễn ảnh, không đếm xỉa đến nóng rực khí kình, trong chốc lát vọt tới Trác Mộc Phong hai người trước người. Trương như cùng trưởng phu phối hợp nhiều năm, sớm đã ăn ý khăng khít. Trên mặt nàng lộ ra dữ tợn tàn khốc sáng tươi cười. Trưởng kình ngưng tụ, tựa như một đảo vặn vẹo điện quang, lấy Vu Viện Viện khó mà tốc độ phản ứng chụp về phía Trác Mộc Phong cổ tay. Ven đường không khí đều bị dã man gạt ra. Có biết một trưởng này uy lực lớn bao nhiêu? Nếu là bị đánh trúng, Trác Mộc Phong một cánh tay báo hỏng không thể nghi ngờ. Cung hàm chiêu này bảo mệnh áp chủ bài vậy hội rơi vào Trương như trong tay. Đến lúc đó Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện hai người chỉ có thể nghển cổ đợi giết. Mong muốn cánh tay ta, ta hiện tại trước hết phế bỏ ngươi. Trong lòng cuồng hống, Trương như tất cả phẫn nộ cùng oán hận toàn bộ tụ tập tại một trưởng này bên trong. Trong lúc nhất thời khí thế vô lượng, kinh tâm động phách. Vu Viện Viện tư duy đều trong nháy mắt trống không, không cách nào suy nghĩ. Sau đó đờ đẫn xem lấy một trưởng này chụp về phía Trác Mộc Phong cổ tay. Đông cung hàm rơi xuống rơi, nhưng trong tưởng tượng Trác Mộc Phong xương cổ tay vỡ vụn một màn cũng không phát sinh. Ngược lại là Trương như bàn tay vừa đau lại nha. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng từ Trác Mộc Phong trong cơ thể bắn ngược, đưa nàng trưởng kình cắt giảm đến nhỏ nhất. Cũng là cùng một thời khắc, sớm đã có đoán trước Trác Mộc Phong. Một cái tay khác rút ra bên hông kiếm, kiếm quang bình thản nổi liếm, lại lộ ra sâu không lường được hương vị. Kiếm này đúng là hắn rời đi ẩn thôn về sau, từ tàng binh cắt rút đến nhị tinh binh khí Trường Sinh kiếm. Ánh kiếm năm màu khoảng cách sáng rõ, sán lạn vô cùng động lòng người. Lấy thế tồi khô lạp hủ, chém về phía khoảng cách Trác Mộc Phong vẹn vẹn hai thước Trương Như khoảng cách gần như vậy. Tăng thêm Trương Như đang đứng ở vô cùng trong lúc khiếp sợ, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kịp. Bất quá nữ nhân này đến cùng là thiên tinh bảng cao thủ, phát giác được kiếm khí tới người về sau, lập mã cường sách nội lực, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa đối cứng hướng về phía trước. Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy công lực bị phong cung hàm, e sợ cho dư ba làm bị thương con trai, Trương Như lại hét lên một tiếng, cuống quýt đem trưởng kình dẫn hướng một bên khác, chỉ lấy hộ thể chân khí ngạnh kháng ngũ sắc kiếm khí. Bàng nàng cả người hướng về sau nhanh lùi lại, đến một lần vừa đi phía dưới cũng không đủ công lực bàng thân, bị ngũ sắc kiếm khí kích thương, giữa trời hoa địa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này cách đó không xa cũng nổ lên hừng hực ngọn lửa, lại là cung Bắc Huyền gặp thê tử cứu người thất bại, đồng dạng sợ hãi nội lực sẽ làm bị thương đến con trai. Chỉ thật là mạnh mẽ vận công cải biến xích kim sắc cột sáng lộ tuyến. Khanh, Trác Mộc Phong vào vỏ, cầm kiếm tay lại lần nữa bóp lấy cung hàm cổ. Một cái tay khác run nhẹ nhẹ, cố nén đau đớn giữ chặt Vu Viện Viện lướt qua lui lại. Kỳ thật Trương Như một trưởng kia, căn bản không có chính diện vỗ trúng Trác Mộc Phong xương cổ tay, nhiều nhất liền là trưởng duyên quẹt vào mà thôi. Nhưng dù là như thế, uy lực vậy đầy đủ đáng sợ. Đổi thành cùng Trác Mộc Phong cùng cảnh giới người, xương cổ tay sớm đã vỡ nát không chịu nổi. Ngươi chạy không thoát, cung Bắc Huyền một cách lắc mình ngăn trở Trác Mộc Phong đường lui. Trương Như khóe miệng ngậm máu, cũng như là phệ nhân như giã thú nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, trên thân khí cơ ở vào tùy thời bộc phát biên giới. Đáng tiếc vô luận vợ chồng hai người làm sao che giấu, đều không che giấu được che kín bọn hắn khuôn mặt kinh hãi chi tình. Vu Viện Viện càng là ngây ra như phỗng, thẳng đến lúc này còn nhìn thấy Trác Mộc Phong bên mặt mãnh liệt nhìn, cơ hồ quên thân ở vô cùng hoàn cảnh. Dù là ba người kiến thức rộng rãi cũng bị vừa rồi một màn kia sợ ngây người. Đường đường thiên tinh bảng thứ 91 vị đại cao thủ Trương Như, lại có cung Bắc Huyền phối hợp tác chiến, chính diện giao phong bên trong không chỉ có không thể đả thương Trác Mộc Phong, ngược lại còn bị cái sau một kiếm gây thương tích. Đây là thật sao? Quả thực là không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Cung Bắc Huyền không khỏi ngưng âm thanh hỏi, ngữ khí nặng dị thường. Trong giang hồ khi nào xuất hiện đáng sợ như vậy thiếu niên cao thủ, nhìn năm không đủ nhược quán, lại có thể đánh bại thây tử, nhất gần trăm năm đều không có qua. A tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Trác Mộc Phong là vậy. Trác Mộc Phong không có tận lực giấu riêng, giấu riêng cũng vô dụng, thân phận của hắn sớm muộn hồi bại lộ. Cái gì? Trác Mộc Phong, ngươi chính là cuồng long Trác Mộc Phong? Cái này đừng nói cung Bắc Huyền vợ chồng, ngay cả cung hàm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn 3 tháng trước, người này không phải còn tại Thánh Võ Sơn tranh đoạt chân khí cảnh thứ nhất sao? Làm sao trong chớp mắt không chỉ tu vi đột phá đến tinh kiều cảnh, thực lực càng là tăng trưởng đến loại này dọa người tình trạng? Trương Như có chút tỉnh táo lại, đối cung Bắc Huyền truyền âm nói, tiểu tử này căn bản không phải ta đối thủ, nhưng trên người hắn có một cỗ quái lực bắn ngược ta trường kình. Quái lực cung Bắc Huyền muôn phần không hiểu, nhưng hắn tin tưởng thây tử lời nói, chủ yếu là Trác Mộc Phong tiến bộ biên độ quá lớn, muốn không khiến người ta hoài nghi cũng khó khăn. Ngoài miệng lại nói, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, Trác công tử cực kỳ khó lường. Bất quá ngươi cho rằng đêm nay có thể đào tẩu sao? Thức thời lời nói, ngoan ngoãn giao ra hàm nhi, hai vợ chồng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bất kể như thế nào, con trai mệnh trọng yếu nhất, báo thù sự tình không cần gấp tại nhất thời. Trác Mộc Phong trong lòng cười nhạt, khinh thường nói: "Hai vị lời nói, ta còn có thể tin tưởng sao? Vừa rồi ta gặp Trương tiền bối cử chỉ khác thường, cố ý thăm dò, không nghĩ tới nàng như vậy phối hợp, ta liền chi kỳ bên trong có trá. Quả nhiên là cung tiền bối chạy đến, nếu không phải vãn bối đủ cơ cảnh, giờ phút này sợ là đã trở thành các ngươi tù nhân." Nghe được Trác Mộc Phong sớm đã hoài nghi mình, với lại lúc trước chỉ lệnh liền là thăm dò, Trương Như khuôn mặt thông hồng, nàng tự cao kinh nghiệm giang hồ phong phú, không nghĩ tới hôm nay đưa tại một cách trong tay thiếu niên. Cung Bắc Huyền cũng không từ sợ hãi thán phục Trác Mộc Phong tâm tư kín đáo, lập tức biết trước mắt thiếu niên không dễ lừa gạt. Vu Viện Viện thì si ngốc nhìn qua bên cạnh thiếu niên mặt, phương tâm lại lần nữa trầm luôn. Lần lượt kinh nghiệm chứng minh, chỉ cần có đối phương tại, thiên đại nguy cơ cũng có thể hóa giải. Chỉ nhìn hắn đối mặt hai đại thiên tinh bảng cao thủ vây hợp, vẫn như cũ vui mừng không sợ. Tiến thối thỏa đáng, nhất là còn đả thương đi qua mấy tháng không ngừng ức hiếp mình Trương Như. Lệnh cây sau một chút lợi lộc đều không chiếm được, Vu Viện Viện liền cảm giác từ đáy lòng bội phục cùng thống khoái. Thiếu nữ luôn luôn dễ dàng sùng bái anh hùng, tại lúc này Vu đại mỹ nhân trong mắt, Trác Mộc Phong liền là ra mặt cho nàng anh hùng. Thiếu hiệp mời khai ăn 48 chương 466 chỉ vì báo thù mà sống, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Như thương cũng không nặng, càng nhiều là phiền muộn cùng kinh sợ cẩn thận mấy tháng. Vốn cho rằng khả năng giúp đỡ con trai thành tựu chuyện tốt, không nghĩ tới ngay tại dưới mí mắt nàng bị người phá hủy. Phần này biệt khuất tâm tình ngoại nhân không cách nào hiểu rõ. Trác Mộc Phong bình tĩnh nói: "Không vội, trước thanh đại tiểu thư đồ vật trả lại cho nàng. Trước đó Vu Viện Viện nói qua, trên người nàng vật phẩm đều bị Trương Như tiêu diệt toàn bộ." Vợ chồng hai người liếc nhau. So với cung hàm tính mệnh, Vu Viện Viện trên thân đồ vật căn bản không đáng giá nhắc tới cho trưởng phu một ánh mắt. Trương Như phi thân lướt về phía xe ngựa. Rất nhanh, nàng mang theo một cái bao vải gấp trở về. Trác Mộc Phong lập tức nói: "Người không cho phép tới gần, đem đồ vật ném tới." Kiết gấp bóp lấy cung hàm cái cổ. Trương Như không cách nào, chỉ có thể cắn răng theo lời mà đi. Các loại bao vải rơi xuống đất, Trác Mộc Phong mới buông ra nắm chặt Vu Viện Viện tay, nhắc nhở nàng dùng kiếm kiểm tra một phen. Vu Viện Viện so bất cứ lúc nào đều nghe lời, rút ra Trác Mộc Phong bên hông trường sinh kiếm, dùng mũi kiếm tỉ mỉ chớp chớp bao vải, xác định bên trong không có vấn đề. Lúc này mới vận công đem bao vải hút nhíp tới trong tay, cùng bao vải kẹp vào nhau. Còn có Vu Viện Viện tam tinh bảo kiếm Hoán Hoa kiếm bảo bối mất mà được lại, lệnh Vu đại tiểu thư thập phần vui vẻ. Về phần Trác Mộc Phong giao cho nàng bảo quản Cửu Âm chân kinh, Hàng Long thập bát trưởng cùng Vũ Mục Di Thư, ngoại trừ Vũ Mục Di Thư bên ngoài, mặt khác hai môn võ học đều đã bị Vu đại tiểu thư nhớ kỹ, cũng cho một mồi lửa. Ngược lại là đã giảm bớt đi phiền phức. Hiện tại, các ngươi cho ta đứng tại chỗ. Nếu như không muốn để cho cung huyên tốt qua, các ngươi liền động một cái thử một chút. Trác Mộc Phong một mực tại quan sát bốn phía, kéo lấy cung hàm có mục tiêu địa phương lui về sau. Ngươi cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Ngươi dám giết hàm nhi, đêm nay ngươi cùng họ Vu tiểu tiện nhân ai cũng đừng hòng rời đi. Một mạng đổi hai mệnh, ngược lại cũng đáng. Có lẽ là bị bức ép đến mức nóng này, Trương Như rất có không thèm đếm xỉa khí thế. Không có nghe Trác Mộc Phong lời nói, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Kết Trác Mộc Phong lập tức dùng một cái tay khác chặt đứt cung hàm thứ tư đầu ngón tay, cái sau đã không phát ra được thanh âm nào, duy có thân thể co rút cho thấy hắn thống khổ. Tại Trương Như mất lý trí trước đó, Trác Mộc Phong cười tủm tỉm nói: "Trương tiền bối, ngươi ta làm gì làm đến nước này đâu? Đối mọi người đều không chỗ tốt, ta cùng Vu đại tiểu thư chết không có gì đáng tiếc, nhưng con trai nhưng chỉ có một cái. Còn muốn sinh ra cung huyên kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật cũng không dễ dàng." Lời này không biết là tán thưởng vẫn là trào phúng, Trương Như chỉ biết mình nhanh muốn điên rồi. Cái này áp ôn cố ý nhắc nhở nàng cung hàm tầm quan trọng, làm nàng lý trí hấp lại. Nghĩ đến cùng bảo bối nhi tử ở chung từng ly từng tí, quyết tuyệt sát khí lập tức băng liệt, chịu đựng không thể nào phát tiết lửa giận, thấp giọng quát âm lên: "Thả ta Hàm Nhi, ta để cho các ngươi đi một bên khác." Cung Bắc Huyền cũng là sắc mặt tái xanh, hắn nhiều lần muốn đánh lén, nhưng Trác Mộc Phong quá cẩn thận, bóp lấy Cung Hàm cái cổ tay tùy thời kéo căng, căn bản vốn không cho hắn một điểm cơ hội. "Hai vị tiền bối, ta cực kỳ kính trọng các ngươi, vậy thưởng thức cung huynh, cho nên vì mọi người tốt, nghe lời một chút, ngoan ngoãn đứng tại chỗ được không? Nếu không lời nói, cung huynh ngón tay chỉ sợ hồi toàn bộ phế bỏ. Như thế trị liệu bắt đầu nhất định cực kỳ phiền phức, nói không chừng sẽ trở thành phế nhân." Trác Mộc Phong mang theo Vu Viện Viện không ngừng lùi lại, thở dài: "Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, hai vị tiền bối đối cung huynh che chở thật là khiến ta cảm động. Chắc chắn chờ lần này cung huynh được cứu, nhất định hội càng phát ra hiếu mời các ngươi." Cái này đáng chết hỗn đản, đừng nói Trương Như, Cung Bắc Huyền đều bị cái này chút ngồi châm chọc tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể lập tức xé nát Trác Mộc Phong miệng. Nhìn thấy đây đối với vợ chồng ăn đại tiện biểu lộ, biết rõ không nên, nhưng Vu Viện Viện vẫn là không nhịn được địa bật cười: "Quả nhiên là ác nhân còn cần ác nhân mà, để cái này toàn ra khi dễ bản tiểu thư, đáng đời phủ cận vùng núi cao thấp chập trùng." Bất quá Trác Mộc Phong đã phát hiện, tại hắn trái phía sau liền là một mảnh cao địa, hắn có ý thức địa không ngừng hướng nơi đó lui lại. Cung Bắc Huyền cùng Trương Như rất mau nhìn ra ý hắn cầu, vừa sợ vừa vội, nhưng hết lần này tới lần khác xử tại chỗ không dám vọng động, con trai đã đủ thảm rồi, không thể lại tiếp nhận như thế tra tấn. Vợ chồng hai người ở trong lòng thề, tối nay chỉ cần có thể cứu trở về con trai, chuyện gì đều có thể thỏa hiệp, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bút chứng này sớm muộn hội đòi lại gấp bội lần theo địa thế tăng cao. Mặc dù khoảng cách song phương đang không ngừng mở rộng, nhưng Trác Mộc Phong thủy chung có thể rõ ràng quan sát được Cung Bắc Huyền vợ chồng vị trí. Hắn sở dĩ không vận công vội vàng thối lui, ngoại trừ không rõ ràng phủ cận địa hình bên ngoài, càng là muốn xác thực bai gông Bắc Huyền vợ chồng không có chơi lừa gạt. Như thế các loại kéo ra đến đủ xa khoảng cách, mới có thể thuận lợi thoát thân. Chỉ chốc lát sau, Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện thối lui đến dốc núi chí cao chỗ. Cung Bắc Huyền vợ chồng còn đứng ở mấy trăm mét mơ bên ngoài, như là hai cái chấm đen, một cử động nhỏ cũng không dám. Trác Mộc Phong rút hụt hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện dốc núi hậu phương là liên miên gợn sóng dãy núi, lại mật lâm sai trồng, chính là thoát thân nơi tốt. Nhưng rõ ràng như vậy còn chưa đủ, lấy Cung Bắc Huyền vợ chồng công lực, chỉ là mấy trăm mét lập tức là có thể đuổi kịp đến. Nhất định phải để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Trác Mộc Phong suy nghĩ một chút, vận công hé mồm nói: "Hai vị tiền bối, 50 hơi thở về sau, các ngươi có thể tự tới mang đi lệnh lang. Nếu dám sớm đồng thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Dứt lời, kéo lấy Cung Hàm hướng dốc núi một bên khác lao xuống đi. Vu Viện Viện theo sát phía sau. Ba người rất nhanh biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Trương Như vô ý thức liền muốn đuổi theo ra đi, nhưng Cung Bắc Huyền lại ngăn trở nàng: "Phu nhân chậm đã, bằng vào ta tốc độ đều độ, tùy tiện có thể đuổi tới tiểu tử kia đồng dạng. Hắn vậy sẽ thấy chúng ta, đến lúc đó chịu đau khổ vẫn là Hàm Nhi." Nghe xong lời này, Trương Như tràn đầy không cam lòng nói: "Chẳng lẽ cái kia chó con để cho chúng ta làm cái gì? Chúng ta liền làm cái gì? Vạn nhất hắn gây bất lợi cho Hàm Nhi làm sao bây giờ? Trời mới biết hắn hội thanh Hàm Nhi giấu ở nơi nào." Cung Bắc Huyền lộ ra vẻ cảm khái, bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, Hàm Nhi nhất định có thể tìm tới tiểu tử kia. Không phải quy định 50 hơi thở thời gian sao? Đây chính là hắn rào hoạt nhất chỗ, có ý tứ gì?" Trương Như không hiểu. "Cung Bắc Huyền, bằng vào chúng ta công lực, liền tính qua 50 hơi thở thời gian, nếu là liều lĩnh làm theo có rất lớn cơ hội đuổi tới hắn. Như vậy chúng ta có tâm lý dự phán, liền sẽ không bí quá hóa liều, vi phạm tiểu tử kia định ra 50 hơi thở ước hẹn. Đồng dạng, tiểu tử kia cũng có thể đem thoát thân cơ hội tăng lên đến lớn nhất. Đây là song phương đều có thể tiếp nhận, lại đều có lợi danh giới, cuối cùng yên tâm đi. Tiểu tử kia nhất định hồi lưu lại hàm nhi, bởi vì hắn muốn thoát thân, cũng không dám buộc chúng ta quá đáng. Trương Như Hận đến thẳng cắn răng, chiếu ngươi thuyết pháp, đêm nay thua thiệt chỉ có thể ăn không. Cung Bắc Huyền bề ngoài luôn luôn cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lúc này hai mắt lại hiếm thấy âm trầm, lạnh lùng nói: ta Cung Bắc Huyền luôn luôn thiện chí giúp người, tiểu tử kia lại như thế phạm ta, sao có thể nhẫn chi yên tâm đi. Sớm muộn có một ngày, ta hội rút hắn gân, lột hắn ra vợ chồng hai người nói chuyện ngay miệng. Chắc Mộc Phong đang tại dốc núi đối bên cạnh chạy gấp, đồng thời không quên chấn kích cung hàm thân thể, khiến cho trong miệng máu tươi không ngừng tung tóe vẩy vào cây lá cùng trên mặt đất. Về sau lại tại địa hình phức tạp bên trong rẽ trái rồi rẽ phải. Ngươi đây là làm gì? A Vu Viện Viện hiếu kỳ hỏi. Trác Mộc Phong không có trả lời, chỉ là toàn thân tâm quan sát đến bốn phía, thần sắc nghiêm túc lại ngưng trọng. Ước chừng qua hơn 20 hơi thở, đi vào một chỗ tứ phía cao ngất lõm địa lúc, Trác Mộc Phong ánh mắt sáng lên, đột nhiên một trưởng đặt tại cung hàm phía sau lưng. Cuồng bạo nội lực lập tức tràn vào, trực tiếp đem cung hàm trái tim chấn trở thành tám cánh. Phúc cung hàm trừng to mắt, một chùm huyết vụ hướng ra ngoài phun ra, lại không phát ra thanh âm nào. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lại không dám tin địa quẳng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Từ cung hàm mong muốn vũ nhục Vu Viện Viện một khắc kia trở đi, Trác Mộc Phong không có ý định thả qua đối phương, huống chi hắn cũng không có thả cọp về núi. Sau đó để lão hổ luyện thật bản lãnh trở về cắn mình đam mê. Nếu không phải công lực không tốt, hắn thậm chí muốn thanh cung Bắc Huyền vợ chồng cùng một chỗ làm thịt. Còn thất thần làm gì a, chúng ta đi. Kéo lại trợn mắt hốc mồm Vu Viện Viện, Trác Mộc Phong trầm giọng quát khẽ, hướng lúc đến phương hướng phóng đi. Lại tại nửa đường lừa gạt đến một bên khác. Vu Viện Viện cũng biết tình huống khẩn cấp, nơi nào còn có nghĩ viện vông cái khác công lực vận chuyển tới cực hạn. Tại Trác Mộc Phong chỉ điểm xuống, mang theo đối phương phi tốc cực nhanh, hai bên cảnh vật mơ hồ rút lui. Đến cuối cùng, nàng chính mình cũng không biết quấn tới nơi nào. 50 hơi thở trôi qua rất nhanh, cung Bắc Huyền vợ chồng đương nhiên không có khả năng bóp đúng giờ ở giữa, mà là sớm mấy hơi phát động. Chút điểm thời gian này kém Trác Mộc Phong cũng không cách nào so đo. Tựa như hai đạo lưu quang vẽ qua, vợ chồng hai người tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lập tức đi tới dốc núi đối bên cạnh, chia binh hai đường tìm kiếm cung hàm. Nhất là Trương Như, ngoại trừ tìm kiếm con trai bên ngoài, trong lòng còn mang theo một chút hy vọng xa vời, hy vọng có thể phát hiện Trác Mộc Phong tung tích, sau đó đem đối phương chém thành muôn mảnh. Vợ chồng hai người lăng không chạy vội, đồng thời ánh mắt nhanh chóng bốn phía, bất quá đất rừng quá lớn, lại là tại đêm khuya, tuy là bọn hắn cũng vô pháp lập tức phát hiện dấu vết để lại. Đến cùng vẫn là cung Bắc Huyền càng lão đảo hơn, không thời vận công hút mạnh, trong mũi lập tức tràn vào một cỗ phức tạp hương vị. Chốc lát ở giữa, hắn nhạy cảm địa ngửi thấy mùi máu tươi. Cung Bắc Huyền lập tức ở phủ cận băn khoăn, chỉ chốc lát sau phát hiện trên mặt đất vết máu, không khỏi sắc mặt phi biến. Lần theo vết máu bay lượn, tùy tiện phát hiện té ngửa tại lõm trên mặt đất bóng người. Hàm nhi cung Bắc Huyền vui mừng quá đỗi. Các loại rơi vào bóng người bên cạnh, nhìn thấy cung hàm cái kia trương không cách nào nhắm lại hai mắt lúc, cả người bỗng nhiên kịch liệt lay động một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chợt một đạo cực kỳ bi thương tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm. Nơi xa Trương Như quay đầu lại, trong lòng sinh ra một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lần theo thanh âm chỗ phương hướng phóng đi. Không khi nhìn thấy trên mặt đất thi thể, Trương Như cũng đau thương kêu to, phi thân té nhào trên mặt đất, Nước mắt khống chế không nổi địa tuôn ra xuống, nàng vươn tay cũng không dám đi đụng vào con trai gần trong gang tấc, còn có dư ôn thân thể, chỉ biết không ngừng run rẩy, há to mồm lại không phát ra thanh âm nào. Cuối cùng nàng đau đến không muốn sống địa đem mặt chôn ở con trai ngực, tùy ý máu tươi nhiễm hồng, không ngừng địa khóc sống, kêu thảm thiết, tuyệt vọng khí tức tràn ngập bốn phía, làm cho người thở không nổi. Trác Mộc Phong đánh giá cao Cung Bắc Huyền vợ chồng, hoặc là nói đánh giá thấp Cung Hàm tại vợ chồng trong lòng hai người địa vị. Mất con thống khổ cơ hồ lệnh hai người đã mất đi khí lực, ngắn ngủi quên đi đuổi giết hắn. Các loại khóc đủ rồi, Trương Như mới đứng lên đến, tiêu lấy khuôn mặt đối Cung Bắc Huyền không ngừng đánh, giận mắng, gào thét, giống như điên cuồng. Đều là ngươi, đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi ngăn cản ta, Hàm Nhi sẽ không phải chết. Sẽ không chết tại cái kia cẩu tạp chủng trong tay. Cung Bắc Huyền đỏ hồng mắt, cưỡng ép bắt lấy thê tử hai tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, lấy khắc cốt thanh âm gằn từng chữ. Là ta sai, ta không nghĩ tới tiểu tử kia ác như vậy. Từ nay về sau, ta Cung Bắc Huyền chỉ vì báo thù mà sống, không giết Trác Mộc Phong, bất diệt Tam Giang Minh, thề không làm người thiếu hiệp. Mời khai ăn 48 chương 467 doanh trước Dương Oai một. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện căn bản không dám dừng lại, một mực chạy trọn vẹn hơn một canh giờ, mới bởi vì kiệt lực không thể không nghỉ ngơi đợi đến thở hổn hển mấy cái, nội lực khôi phục một chút, lại lần nữa chạy gấp. Dạng này lại qua một đoạn thời gian, xác định bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì, Trác Mộc Phong phương mới thở hồng hộc địa dừng lại, thô cả giận, hẳn là thoát khỏi. Hai người dựa lưng vào một cây đại thụ, trong núi muộn gió thổi tới, mang đi bởi vì tốn lực quá độ mà sinh ra khô nóng, đồng thời lệnh hai người dễ chịu địa thở dài một hơi. Vu đại tiểu thư nghĩ đến thoát ly hồ khẩu, tất nhiên là mừng rỡ khó tả. Trong mũi người được bên cạnh nam tử thanh cỏ hương vị, nghĩ đến đối phương vì mình đặt mình vào hiểm cảnh, trong lúc nhất thời nhu ý liên tục, toàn bộ thân thể mềm mại đều dựa vào Trác Mộc Phong bên cạnh. Nàng giống như vô ý hỏi, ui, ngươi võ công làm sao biến lợi hại như vậy? Liền Trương Như còn không sợ, liền biết nữ nhân này lòng hiếu kỳ nặng, khẳng định sẽ không buông tha mình. Trác Mộc Phong đã thề sẽ không lừa gạt, đành phải nhắm mắt nói, tại ẩm thôn thời điểm gặp một con rắn, hắn đem ma long sự tình nói ra, chỉ bất quá đã giảm bớt đi rất nhiều mạo hiểm. Vòng Vu đại tiểu thư không khỏi cả kinh nói, trên đời còn có loại sinh vật này, cũng khó trách nàng phản ứng lớn như vậy. Ma long tồn tại trình độ nhất định đã vượt ra khỏi giang hồ nhận biết, tuy là các đại đỉnh cấp môn phái cũng không có tương quan ghi chép. Nếu không phải Vu đại tiểu thư thấy tận mắt Trác Mộc Phong không sợ Trương Như một màn, sợ là căn bản sẽ không tin tưởng. Nàng ngồi thẳng lên, trên dưới ngắm nghía Trác Mộc Phong, bỗng nhiên xuất thủ như điện. Tại Trác Mộc Phong trở tay không kịp bên trong, một cách mang theo nội lực trọng quyền đánh vào cánh tay hắn bên trên. Đông Tú Quyền vừa mới nện nơi cánh tay mặt ngoài, một luồng sức mạnh kỳ lạ bỗng nhiên tuôn ra, đem Vu Viện Viện đẩy ra, phản chấn cho nàng nắm đấm mỏi nhừ, thân thể mềm mại hướng về sau ngửa ra ngửa. A, còn thật là. Vu đại tiểu thư trợn tròn trong mắt, lấy một loại ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong lại khoanh tay cánh tay, quất thẳng tới cả giận, ngươi có phải điên rồi hay không? Ta mặc dù có quái lực bảo hộ, nhưng vậy hội đau nhức được không? Chớ nhìn hắn trước đó tiếp được Trương Như một trưởng cực kỳ tiêu sái, ai không biết xương cổ tay đến bây giờ còn tại tư tư hiện đau nhức, không cách nào tùy ý làm ra động tác. Vu Viện Viện khẽ nói, được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi cái tên này còn thật là vận may đúng. Ngay từ đầu bên trong đồng hỏi ngươi thời điểm, ngươi làm sao không nói chuyện này? Vừa nghĩ tới Trác Mộc Phong cố ý giấu riêng, giống như tại phòng bị nàng giống như, Vu đại tiểu thư trong lòng liền cực kỳ không dễ chịu. Trác Mộc Phong tức giận nói, lúc ấy Cung Hàm tại bên cạnh, ta còn không biết có hay không cơ hội giết hắn. Loại sự tình này sao có thể tiết lộ cho ngoại nhân? Vu đại tiểu thư hỏi lại. Vậy sao ngươi nói cho ta biết? Chắc đại quan nhân một bộ đương nhiên ngữ khí. Ngươi cũng không phải ngoại nhân. Chỉ cần ngươi hỏi ta, bất kỳ vật gì ta đều sẽ không giấu riêng ngươi. Cái này vừa nói đến, Vu đại tiểu thư cuộc lập tức không thấy. Phương tâm ngọt như mật. Một đôi mắt đẹp sền sệt nhìn qua Trác đại quan nhân. Ngoài miệng không thèm để ý cười nói. Coi như ngươi thức thời. Ánh mắt chuyển động. Đột nhiên phát hiện Trác Mộc Phong cổ tay phải thô chứng suốt một vòng. Lại thanh lại tím. Hiển nhiên là bị Trương Như đánh ra đến, nhưng trước hắn còn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Không khỏi đau lòng mà đem nâng lên. Có đau hay không? Trác Mộc Phong một mặt nghĩ mà sợ cười nói. Đau nhức tính cái gì? Không có phế bỏ đã là may mắn trong bất hạnh. Vu viện viện hốc mắt hơi hồng. Bỗng nhiên cúi đầu xuống. Dùng cái kia Trương Phong nhuận môi đỏ hôn một chút cổ tay hồng sưng chỗ. Lại đưa nó thiếp ở trên mặt nàng vĩnh viễn nhớ kỹ. Nơi này là vì nàng thổ thương. Bên tai truyền đến Trác Mộc Phong hít một hơi lãnh khí âm thanh. Đánh thức Vu đại mỹ nhân. Không khỏi ngẩng đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ khẩn trương. Làm sao? Có phải hay không làm đau ngươi? Trác Mộc Phong liền vội vàng lắc đầu. Hắn có chút không bỏ vừa rồi cảm giác. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm tà ác. Mê hoặc nói. Đại tiểu thư. Ngươi có thể hay không giống như vừa rồi như thế hôn hôn ta? Vu đại tiểu thư nào biết được tên này bẩn thỉu. Vừa nghĩ tới mình động tình phía dưới. Thế mà sẽ làm ra vừa rồi loại kia không biết xấu hổ sự tình. Lập tức mặt bay ánh nắng chiều đỏ. Liền vội vàng lắc đầu cũng hất ra Trác Mộc Phong tay. Không được. Ngươi mơ tưởng tê. Trác đại quan nhân ngửa mặt lên trời hút không khí. Ôm cánh tay. Một bộ nhanh đau muốn chết đi qua bộ dáng. Ta lại làm đau ngươi. Vu đại tiểu thư liền vội vàng nắm được tay hắn. Đem sưng đỏ cổ tay mang lên trước mặt. Trác Mộc Phong gật đầu như giã tỏi. Đúng vậy a, ta nhìn tiếp tục như vậy, không có mấy tháng mơ tưởng khôi phục, chỉ sợ uống liền nước ăn cơm đều có chút khó khăn. Vu viện viện vội vàng an ủi hắn. Không có việc gì, chờ trở lại Tam Giang Minh, ta nhất định tìm biển thần y cho ngươi trị liệu, tin tưởng rất nhanh liền có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Trác Mộc Phong khổ cười. Thời gian trì hoãn lâu như vậy, sợ là chịu lấy không ít tội, bất quá không quan hệ. Vì đại tiểu thư, ta thủ bất luận cái gì tội đều vui vẻ chịu đựng. Vu viện viện một mặt cảm động nói, Trác Mộc Phong, ngươi đối ta thật sự quá tốt rồi. Dừng một chút, chợt vừa ngượng ngùng nói, ngươi rất nhớ ta như thế sao? Cái kia. Vậy ta liền giúp một chút ngươi, bất quá ngươi cũng không thể nói với người khác ở. Trác Mộc Phong trong lòng sảng khoái vô cùng. Kích động đến nhanh bay. Cái nào hồi do dự. Đương nhiên. Loại này tư mật sự tình làm sao có thể nói cho người khác biết. Đây là chúng ta bí mật. Vu viện viện nâng lên cái kia sưng đỏ cổ tay. Đem miệng tiến tới. Đang lúc Trác Mộc Phong nhìn chằm chằm nàng biểu hiện lúc. Bất ngờ phát hiện trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất trêu tức. Lập tức tối kêu không tốt. Nhưng không còn kịp rồi. Vu đại tiểu thư một ngụm nhẹ nhàng cắn ở bên trên. Tê lần này là thật hít khí lạnh. Trác đại quan nhân rút về tay. Hoa hoa kêu lên. Ngươi là cẩu sao? Vu viện viện điều chỉnh sắc mặt. Cười lạnh nói. Cho là ta không biết ngươi đánh cái gì mưu ma trước dường sao muốn chơi làm bản tiểu thư. Ngươi nằm mơ đi thôi Mã Đức. Đã sớm biết nữ nhân này không dễ lừa gạt. Không nghĩ tới giảo hoạt như vậy. Trác thiếu hiệp miệng bên trong kêu lên đau đớn. Nhưng trong lòng yên lặng thề. Về sau nhất định phải để nữ nhân này đau nhức trở về mới được. Hai người hồ nháo một trận. Theo sau tiếp tục xuất phát vốn là muốn trực tiếp đi Tam Giang Minh nơi đóng quân. Nhưng bởi vì trong cơ thể Tam Dương chân khí càng ngày càng thịnh. Đành phải trước tìm một cái ẩn nấp chi địa. Một bên khu trừ Tam Dương chân khí, một bên khôi phục thể lực. Thanh sát lưu di chỉ bốn phía các phái đóng giữ chi địa. Tam Giang Minh chỗ trong doanh trướng. Nghe xong Mạnh Cửu Tiêu kể rõ, ở đây người im lặng im ắng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một đoạn thời gian không thấy, Mạnh Cửu Tiêu biến gầy rất nhiều, trong mắt mang theo tơ máu, quỳ trên mặt đất bi thương nói: Minh chủ, phu nhân, lão Mạnh có lỗi với các ngươi, Vu Quan Đình không muốn nhìn thấy vị này trung tâm thuộc hạ quỳ xuống đất. Nhưng hắn biết, không phải như thế không thể thả đối phương áy náy, ngược lại còn hội biến khéo thành vụng. Thở dài, cái này như thế nào quái được ngươi, ngươi tất cũng là bị dược vật mê hoặc. Muốn trách, chỉ đổ thừa thiên ý như thế. Một bên Miêu Khuyên Thành tái nhợt nghiêm mặt, hỏi hướng Vu Quan Đình. Phái đi chỗ kia mật lâm thám tử, nhưng có tin tức sớm tại Mạnh Cửu Tiêu tìm tới Yến Thuần Phân Đà lúc, đã cáo chi chuyện xảy ra chi địa, vì thế các đại phân đà cùng Bạch Cáp Đường lực lượng quy mô xuất động. Vu Quan Đình không nói chuyện, Mẫn Hoài Hương tiến lên phía trước nói: Phu nhân, tạm thời còn không có tin tức truyền đến bộ phận tiến vào trong rừng minh chúng, vậy đã mất đi liên lạc, nhưng mời phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp phá đến đó trận pháp, sớm ngày tìm tới đại tiểu thư cùng đại thiếu gia. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, Mạnh Cửu Tiêu ba người mất tích cũng không phải là làm người làm hại, mà là ngộ nhập một chỗ kỳ địa, ngoại trừ cảm thán vận khí quá kém bên ngoài, còn có thể như thế nào. Minh chủ, các phái cao thủ đến đây đúng lúc này. Mười đại đường chủ một trong Vu Thiên Tứ vội vàng đi vào doanh trướng. Mạnh Cửu Tiêu vừa mới chống đỡ không đạt được 2 phút đồng hồ, các phái liền cùng nhau mà đến. Cần làm chuyện gì đám người lòng dạ biết rõ, bởi vậy mỗi người đều cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên áp lực. Theo ta ra ngoài gặp khách. Vu Quan Đình khuôn mặt bình tĩnh, xuất lính đám người đi ra doanh trướng. Doanh trướng bên ngoài từng cây bó đuốc chiếu lên bốn phía sáng như ban ngày. Chỉ gặp phụ trách thủ vệ Tam Giang Minh cao thủ làm thành một vòng. Ngoài vòng tròn là từng bước ép sát các phái cao thủ. Song phương phân biệt rõ ràng. Vô hình khí tràng va chạm lệnh bầu không khí lãnh túc mà kiềm chế. Vô minh chủ, chúng ta cũng không áp ý, chỉ là tất nghe Mạnh thần quân bình an trở về, cho nên muốn hướng hắn cầu chứng một vài vấn đề. Đào Bác vừa cười vừa nói. Vu Quan Đình khoát khoát tay. Bên ngoài Tam Giang Minh cao thủ liền tách ra một cái thông đạo. Các phái cao thủ lần lượt tràn vào, lần này đội hình nhưng so với lần trước tại Vu Phủ còn mạnh hơn nhiều. Lệnh Mẫn Hoài Hương bọn người đều trong lòng căng thẳng. Ngoại trừ Ám Long Bang cùng Quan Ngư Lĩnh, còn lại 18 đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn tất cả đều trình diện cùng loại Đào Bác, Trình Niên bọn người. Chỉ có thể sau này hàng, cùng bọn hắn đồng cấp trưởng lão đều có mấy vị. Trừ cái đó ra, không biết xuất phát từ gì loại tâm lý, liền các phái đệ tử trẻ tuổi đều cùng đi qua. Tỷ như Quế Đông Hàn, Sở Lưu Dục, Lăng Lạc Ương các loại thình lình xuất hiện, nhưng bọn hắn đồng dạng chỉ có thể ở ghế sau. Còn có không ít người trẻ tuổi đi ở phía trước, nhìn niên kỷ càng lớn, hẳn là các phái tinh kiều cảnh đệ tử. Không biết chư vị có gì vấn đề. Vu Quan Đình quét một vòng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắc Dạ Sơn Trang Trang chủ Nhạc Siêu cười, không lưu tình chút nào nói: Vu Quan Đình, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi, để ngươi người thành thật khai báo. Trong khoảng thời gian này đi nơi nào, lại làm chuyện gì? Nếu có xấu riêng cùng không thật, đừng trách chúng ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, sắc bén song đồng thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạnh Cửu Tiêu. Mạnh Cửu Tiêu dù sao cũng là Tam Giang Minh số một số hai đại nhân vật, Nhạc Siêu lại như thế không khách khí. Lúc này Lệnh Mẫn Hoài Hương bọn người thầm giận, nhưng không đợi bọn hắn nói cái gì, Vu Quan Đình đã đi đầu quát: Ngươi tính cái gì đồ vật, có tư cách gì đưa ra nghi vấn? Mạnh thần quân một tiếng này lôi đình hét lớn, cả kinh ở đây tất cả mọi người rất cảm thấy ngạc nhiên, nghi ngờ nghi lỗ tai mình nghe lầm, ngay cả Mẫn Hoài Hương bọn người đều không ngoại lệ. Xưa nay ôn văn nhã nhặn Vu Quan Đình, không chỉ có trực tiếp bác Nhạc Siêu mặt mũi, mà nên chúng quát mắng đối phương. So Nhạc Siêu thế mạnh hơn, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Hắc Giả Sơn Trang từ trên xuống dưới, ai cũng thần sắc đại biến, phẫn nộ nhìn về phía Vu Quan Đình cùng Tam Giang Minh đám người. Nhưng cũng không ít người ngoài cuộc, giờ phút này đối Vu Quan Đình chỉ có thán phục. Trước đây các phái tiến về Vu Phủ, Vu Quan Đình thủy chung khuôn mặt tươi cười đón lấy, lấy nhu hòa thủ đoạn hóa giải xung đột. Bây giờ các phái lấy càng mạnh đội hình đến đây, đối mặt Nhạc Siêu lấy thế đè người, hắn ngược lại tranh phong tương đối. Liền hay là để tất cả mọi người biết, hắn nhượng bộ chỉ là khiêm tốn, cũng không phải là sợ hãi. Tam Giang Minh không cho bất luận kẻ nào khi nhục thiếu hiệp mời khai ăn. 48 chương 468 doanh trước Dương Oai hai Vu Quan Đình. Ngươi tính tình ngược lại là to đến cực kỳ. Nhạc Siêu trong mắt sắc mặt giận dữ lói lên một cái rồi biến mất. Trên mặt lại không hiện mảy may. Khóe miệng thậm chí còn câu lên một sợi khó lường ý cười. Vu Quan Đình không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía cái khác trưởng môn, hỏi: chư vị cũng là vì Mạnh Thần Quân mà đến chủ nhà họ Đào, Đào Bạch Bạch người cũng như tên, làn da so rất nhiều nữ nhân còn trắng, dáng người trung đẳng, hơi lệch mập ra, nhìn rất có lực tương tác. Cười ha hà nói: Vu huynh, chúng ta tuyệt không cái gì bức bách chi ý, chỉ là Nhạc huynh tìm tới chúng ta, nói cùng một chỗ tới hỏi một chút tình huống mà thôi. Quả nhiên là Nhạc Siêu ở sau lưng giở trò. Tam Giang Minh đám người đồng loạt nhìn về phía Hắc Giả Sơn Trang, thần sắc so trước đó còn phẫn nộ một chút. Nhạc Siêu mở môi co quắp một cái, không nghĩ tới Đào Bạch Bạch thân là các nhà đứng đầu, thế mà sẽ làm ra ra bán mình sự tình. Gia hỏa này có không có có biết nhục. Vu Quan Đình nói: Đào huyên chi ngôn ta hiểu được, nếu đổi lại là ta, vậy hội muốn biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghiêng đầu đối bên cạnh Mạnh Cửu Tiêu nói: Mạnh Thần Quân, xin mời ngươi coi lấy tất cả mọi người mặt, thanh đi qua mấy tháng kinh lịch nói một bản đi, không được có bất luận cái gì hư giả cùng dấu diêm. Đầu tiên là thể hiện ra cường thế, để tất cả mọi người minh bạch Tam Giang Minh thái độ cùng lập trường. Sau đó mượn con lừa xuống dốc, thuận theo đám người chi ý, lại không khiến người ta cảm thấy mềm yếu. Đám người đối Vu Quan Đình khống tràng năng lực lại lần nữa có hoàn toàn mới nhận biết. Hắc Giả Trang chủ Nhạc Siêu, Thánh Hải Bang chủ Tất La, Tứ Phương Minh chủ Phùng Ngọc Lâu, cùng Diệu Hoa Các chủ Âu Dương Nguyên, bốn người lặng yên đối mặt, càng phát ra kiên định chu diệt Vu Quan Đình chi tâm. Này Liêu chưa trừ diệt, tất vì họ lớn. Bốn người trao đổi ánh mắt thời điểm, Mạnh Cửu Tiêu đã vượt chúng mà ra. Gặp hắn thần sắc lạnh lẽo bi thương, khuôn mặt đều gầy gò không ít. Một ít trưởng lão lộ ra sắc mặt khác thường. Mạnh Cửu Tiêu hướng phía đám người ôm quyền, sau đó cất cao giọng nói: nghe nói có chút lòng dạ khó lường hạng người, hoài nghi ta Tam Giang Minh cấu kết Thiên Trảo, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Nếu ta Tam Giang Minh nếu thực như thế, lại há hội trượt lại lớn như vậy sơ hở, để cho ta Mạnh mố người cùng công tử tiểu thư trở thành hoài nghi đối tượng. Hôm đó rời đi Thánh Võ Sơn, ta cùng công tử tiểu thư hắn đem quá khứ kinh lịch sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một bản, cùng nói cho Vu Quan Đình bọn người giống như đúc. Ha ha ha, còn thật là xảo, thế gian lại có loại kia dù gì chi địa, để ngươi Mạnh Thần Quân lượn quanh mấy tháng đều không quấn đi ra, làm sao sớm không đụng với, muộn không đụng với. Hết lần này tới lần khác đều phái ra sự tình thời điểm, liền bị các ngươi đụng phải. Lão thiên gia còn thật là chiếu cố các loại. Thánh Hải Bang chủ Tất La cái thứ nhất nhảy ra, lời nói bên trong ý trào phúng đồ đần đều có thể nghe được sành mạch, rõ ràng liền là không tin Mạnh Cửu Tiêu lời nói. Mạnh Cửu Tiêu giống như là sớm có sở liệu, lãnh đạm nói: nếu không tin có thể tự phái người đi điều tra. Tất La trên mặt mỉa mai cười chi ý càng đậm, trầm giọng nói: các ngươi nếu là làm chứng giả, tự nhiên sẽ an bài tốt hết thảy như lời ngươi nói địa phương. Coi như trước kia không có trận pháp, hiện đang sợ cũng là từ không sinh có đi. Tiếng nói ngừng lại, âm trầm ánh mắt lại quét về phía Vu Quan Đình. Gấp giọng quát lên. Tam Giang Minh thật là giỏi tính toán an bài trước Mạnh Cửu Tiêu ba người mất tích. Âm thầm bố trí tốt chứng cứ. Các loại hết thầy thỏa đáng về sau. Lại để cho Mạnh Cửu Tiêu đi ra làm chứng giả. Có thể tự thoát khỏi hết thầy hiểm nghi như lão phu đoán không lầm. Hắc hắc. Sợ là mặt khác hai cái tiểu bối vậy sắp xuất hiện rồi đi. Lý do đương nhiên tùy các ngươi biên. Mạnh Cửu Tiêu nghe được nóng tính đại thịnh. Thánh Hải Bang cùng Tam Giang Minh vốn là thế thành nước lửa. Bây giờ đối phương lại công khai rồi nước bẩn. Ý đồ để Tam Giang Minh trở thành chúng mũi tên chi. Mặc dù trong lòng giận dữ. Nhưng Mạnh Cửu Tiêu vẫn không mất tỉnh táo. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Theo Mạnh Mỗ biết. Một chút tạo nghệ cao thâm trận pháp đại sư. Có thể căn cứ trận pháp vật liệu phán đoán trận pháp niên hạn Mạnh Mỗ nói tới mật lâm. Đến cùng phải hay không lâm thời bố trí. Tìm tòi liền biết. Lần này mở miệng là Nhạc Siêu. Thản nhiên nói. Nói như vậy. Các ngươi Tam Giang Minh không có lâm thời bố trí. Xem ra là đã sớm phát hiện chỗ kia địa phương. Đợi đến lần này mới lợi dụng. Quả thật là biết nhẫn nại lời này đồng đẳng với nói Tam Giang Minh liền là làm chủ Mạnh Cửu Tiêu giải thích không chỉ có không có kiến công. Ngược lại bị Nhạc Siêu bắt lấy lỗ thủng. Tiến một bước tăng thêm Tam Giang Minh hiểm nghi. Mạnh Cửu Tiêu sắc mặt chứng hồng. Trong mắt bắn ra băng lãnh thấu xương hàn mang. Cắn răng nói. Họ Nhạc. Ngươi cho là mình cực kỳ thông minh sao đứng tại Vu Hãm Tam Giang Minh lập trường. Nói ra loại này lật ngược phải trái lời nói. Khác thanh tất cả mọi người khi ngỡ ngẩn. Nhạc Siêu không hề nhượng bộ chút nào. Ngược lại cười lạnh nói. Làm sao? Bị Nhạc Mỗ nói chúng. Thẹn quá thành giận chư vị mời để tay lên ngực tự vấn lòng. Nhạc Mỗ nói có không khả năng bốn phía vang lên tiếng nghị luận. Các phái thủ lĩnh lại là không nói một lời từ lý luận góc độ nhìn. Nhạc Siêu lời nói không phải là không có đạo lý nhất là Vu Quan Đình tâm cơ lòng dạ sâu không lường được. Chưa chắc sẽ không như thế kế hoạch. Gặp các phái sinh ra rõ ràng hoài nghi. Tam Giang Minh đám người vừa tức vừa gấp. Có loại có lý vậy nói không rõ biệt khuất cảm giác. Hắc giả Sơn Trang cùng Thánh Hải Bang cao thủ thấy thế. Nhao nhao lên án Tam Giang Minh. Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các vậy bắt đầu hô ứng bắt đầu tiếng hò hét. Tiếng mắng chửi. Khiển trách tiếng vang thành một đoàn. Phảng phất Tam Giang Minh đã bị xác định là cấu kết thiên trào phản đồ. Người người có thể chu diệt. Hảo Miếu Viện chủ Yến Cô Hồng là cái thân cao chín thước trung niên áo đen. Uy nghi chi thỉnh có 1027 luôn. Âm thanh như lôi đỉnh. Lại lập tức ép diệt tiếng ồn ào sóng. Không bằng từ ta viện nguyên tùng trưởng lão đối mạnh thần quân thi triển nhiếp tâm thuật. Phải chăng nói dối? Hỏi một chút liền biết. Yến Cô Hồng bên trái lão giả vuốt ve râu bạc trắng. Chính là Đông Chu Giang Hồ bài danh ba vị trí đầu huyễn thuật cao thủ nguyên tùng. Bằng tâm mà nói đây đúng là mau lẹ nhất dùng ít sức biện pháp đạt được rất nhiều người phù họa. Nhưng Nhạc Siêu bọn người lại là có mưu đồ khác. Bọn hắn biết rõ Tam Giang Minh hơn phân nửa là vô tội. Há lại cho Tam Giang Minh tẩy thoát hiểm nghi Thánh Hải Bang chủ Tất La lúc này đi ra. Hỏi. Xin hỏi Nguyên Tùng trưởng lão. Ngươi nhưng có 100% tự tin khống chế Mạnh Cửu Tiêu tâm thần. Nguyên Tùng nghe vậy sững sờ. Trầm ngâm một lát sau. Cười khổ nói. Mạnh thần quân cao cư thiên tinh bảng thứ 38 vị. Công lực siêu phàm. Nguyên Mỗ cũng không hoàn toàn chắc chắn như đổi thành Đông Phong. Nên có thể. Nhấc lên Đông Phong hai chữ, bao quát Hảo Miếu Viện ở bên trong rất nhiều môn phái cao thủ, sắc mặt đều đen lại. Ban đầu ở Thiên Phủ. Tên hỗn đàn kia đùa bỡn tất cả mọi người. Đánh cắp các phái tranh đoạt tứ tinh hạt giống. Đến nay mịt mù không tin tức. Tương đương hung ác quạt các phái một bạt tay. Kinh nghiệm bản thân người tâm tình có thể tốt mới là lạ. Tất La lại không quản cái này một gốc giả. Chỉ là cười nói. Nói cách khác. Nguyên Tùng trưởng lão không thể xác định. Từ Mạnh Cửu Tiêu trong miệng moi ra lời nói nhất định là tình hình thực tế lời này vừa nói ra. Đám người sắc mặt khác nhau. Nguyên Tùng chỉ có thể nói. Không sai. Tất La ý vị thâm trường địa cười ha hả, không nói thêm gì nữa. Mạnh Cửu Tiêu tức giận đến mặt đỏ tía tai. Cả giận nói. Tất Lão Nhi. Ngươi không phải liền là muốn ngồi thực ta hiểm nghi. Nhờ vào đó hãm hại Tam Giang Minh sao? Đáng tiếc à, đáng tiếc. Ta cái gọi là hiểm nghi. Vậy bất quá là các ngươi bọn này hèn hạ xương chi đồ vô cớ suy đoán. Lừa gạt không được người khác im ngay dám can đảm nhục mạ bang chủ. Mạnh Cửu Tiêu ngươi tìm chết chán sống sao? Không chỉ có là Thánh Hải Bang, Hắc Dạ Sơn Trăng, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa Các đồng thời hướng phía Mạnh Cửu Tiêu giận mắng, bởi vì đều nghe ra trong miệng hắn hèn hạ xương chi đồ chỉ ai. Mạnh Cửu Tiêu cười nói, không đánh đã khai. Nhạc Siêu khoát tay chặn lại. Hậu phương thanh âm rất nhanh biến mất sạch sẽ. Hắn cười liếc lấy Mạnh Cửu Tiêu. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm Mạnh Cửu Tiêu. Mặc cho ngươi như thế nào miệng lưới dẻo quẹo, hôm nay cũng khó khăn trốn chân tướng vạch trần hạ tràng. Ngươi cấu kết thiên trảo sự tình phạm vào, nhìn thấy đối phương dáng tươi cười. Mạnh Cửu Tiêu có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Nhưng hắn đi đang ngồi thẳng. Không có gì đáng sợ. Giả thật không được. Các ngươi vu hãm nhất định là chuyện Tiếu Lâm. Có đúng không? Nhạc Siêu chợt từ trong tay áo móc ra một phong thư. Đối đám người dương lên. Chư vị. Đây chính là Mạnh Cửu Tiêu cấu kết thiên trào chứng cứ. Còn xin xem qua. Hắn đem phong thư giao cho khoảng cách gần nhất Tất La. Tất La giả vờ giả vịt xem xong. Lập tức lạnh hừ một tiếng. Một bộ hận không giết được Mạnh Cửu Tiêu giải hận bộ dáng. Tất La lại đem tin đưa cho bên người Xuân Thu Minh Chủ. Cái sau mới đầu còn trên mặt nghi hoặc. Các loại sau khi xem xong. Đã là lông mày cao chặt. Ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía Mạnh Cửu Tiêu. Giấy viết thư từng vị truyền xuống tiếp. Trưởng môn các phái từng cái xem qua về sau. Hoặc là trầm ngâm không nói. Hoặc là ánh mắt lấp lóe. Hoặc là cười nhạt không ngừng. Cách này kỳ quái biểu hiện. Lệnh Tam Giang Minh đám người đã hiếu kỳ lại bất an. Trong lúc vô hình. Không khí hiện trường lặng yên phát sinh chuyển biến. Đến từ bốn phía áp lực lần đầu đập vào mặt. Lệnh Tam Giang Minh rất nhiều người lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sinh ra bị nhầm vào cảm giác. Mà giống Mạnh Cửu Tiêu các loại hạch tâm thành viên. Càng là đứng mũi chịu sào. Tiếp nhận đến từ các phái cao thủ xem kỹ ánh mắt. Thấy thế. Vu Quan Đình không thể không ra mặt. Đi tới Mạnh Cửu Tiêu trước người. Chư vị. Không biết giấy viết thư bên trong viết là cái gì, có thể cho Vu Mỗ nhìn qua giấy viết thư cuối cùng rơi vào Đào Bạch Bạch trong tay. Cái này trắng trắng mập mập ra hỏa thở dài một tiếng. Vung tay lên. Mở ra giấy viết thư lại như cùng miếng sắt. Không chậm không nhanh địa bắn về phía ngoài mười trượng Vu Quan Đình. Bị cái sau cầm trong tay. Phần này trong lúc lơ đãng thể hiện ra công lực, sợ đến rất nhiều người tối hút hơi lạnh. Vu Quan Đình đem giấy viết thư từ đầu tới đuôi nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi vào đuôi mang ấm giám phía trên. Mà lấy hắn tâm tính. Đều tại thời khắc này cảm thấy khó giải quyết, bởi vì tin nội dung là Mạnh Cửu Tiêu cùng thiên trảo câu thông công việc. Bao quát tiết lộ các phái vị trí. Như thế nào thoát khỏi hiểm nghi các loại. Chữ viết cùng Mạnh Cửu Tiêu như đúc như thế. Cái này đương nhiên có thể giả tạo. Chân chính đáng sợ là tin đuôi hai cái con dấu. Một viên đến từ Mạnh Cửu Tiêu thần quân con dấu, chỉ có hắn qua tay cũng thừa nhận giấy viết thư mới hồi đắp lên. Lại là phòng ngừa bắt trước. Mỗi đóng một lần cũng sẽ ở con dấu bên trong thêm chú số thứ tự. Lại tại tồn tại trong hồ sơ ghi rõ số thứ tự cùng giấy viết thư nội dung. Là thật hay giả tra một cách liền biết. Một cách khác mai con dấu. Thì là thiên trảo trong năm bộ long trảo đặc biệt con dấu, cái này một viên con dấu tuyệt hơn. Mặt ngoài điêu khắc một cái phi long. Chỉ cần bị lửa thiêu đốt. Liền hội xuất hiện kim long bay vút lên hình ảnh. Cho đến tận này. Các phái đều không thể giải mã loại này con dấu huyền bí. Cũng đã thành thiên trảo cao tầng độc môn tiêu ký. Hai cái con dấu cùng hiện một viên phong thư. Chính là thiên trào ẩn phục tại các phái nội gian vì truyền lại tin tức. Mới hội thêm chú đặc thù tiêu ký. Chỉ bất quá lúc trước các phái bắt được cũng chỉ là tôm tép. Giống lần này tầng cấp cao như thế, vẫn là lần đầu tiên đầu một lần. Thiếu hiệp mời khai ăn 48 chương 469 doanh trước Dương Oai ba, ai cũng không thể bình tĩnh. Dạng này một phần chứng cứ lấy ra, bản thân đại biểu rất nhiều thứ. Vu Quan Đình Dương lên trong tay thư tín, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Nhạc Siêu. Xin hỏi phần này đồ vật là từ đâu được đến? Nhạc Siêu giống như là sớm có sở liệu, ngắm nhìn bốn phía một vòng, đáp: không dối gạt chư vị, ta Hắc Dạ Sơn Trang một mực tận sức tại đối kháng Thiên Trào. Bởi vậy tại thật lâu trước đó, liền ngàn chọn vạn chọn lựa mấy vị tinh anh, ý đồ đánh vào Thiên Trào nội bộ. Phần này tuyệt mật chứng cứ chính là ta Hắc Dạ Sơn Trang duy nhất tại Ưng Trào nhậm chức cao thủ đánh cắp mà đến. Hắn vì phần này đồ vật đã ở ngày trước bất hạnh bỏ mình. Hiện trường xôn xao cũng không phải bởi vì Hắc Dạ Sơn Trang hướng Thiên Trào phái cọc ngầm sự tình. Trên thực tế, các phái ngầm đều có cùng loại động tác, chỉ là rất nhiều người không nghĩ tới Hắc Dạ Sơn Trang cọc ngầm thế mà lăn lộn đến Ưng Trào nội bộ. Năng lực có thể thấy được lốm đốm. Vậy bởi vì cái này thân phận khiến cho phong thư tầm quan trọng lại lên một tầng. Nhưng Vu Quan Đình cũng không phải dễ gạt như vậy. Nghe vậy hỏi: Ưng Trào cao thủ làm sao có thể đánh cắp đến ấm có Long Trào ấm? Trương thư tín: theo ta được biết, Thiên Trào năm bộ là riêng phần mình độc lập, lẫn nhau không thể làm chung. Nhạc Siêu cười lạnh nói: ta Trang vị kia nghĩa sĩ kinh doanh nhiều năm, phát triển ra không ít giúp đỡ. Hành động lần này sớm đã kế hoạch nhiều năm. Mặt khác, Thiên Trào năm bộ mặc dù bình thường lẫn nhau không thể làm chung, nhưng khó tránh cần hiệp đồng hợp tác. Vu Quan Đình, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Tiếng cười to từ Nhạc Siêu trong miệng phát ra. Hắn cười thật lâu mới nói: ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Mang lên tay một đám, lập tức có một vị Hắc Dạ Sơn Trang trưởng lão đưa lên một phần hồ sơ. Nhạc Siêu đem hồ sơ mở ra, đối đám người nói: đây là vị kia Ưng Trào cao thủ từ ban đầu được tuyển chọn, đến bị Thiên Trào làm hại trong lúc đó. Vì ta Hắc Dạ Sơn Trang làm ra rất nhiều cống hiến, đều có theo mà theo liên quan người hoặc sự tình. Các phái cũng có thể tự mình điều tra, nhìn Nhạc Mỗ có hay không nói láo. Lại đem hồ sơ giao cho trưởng môn các phái truyền đọc. Phía trên ký càng kể những năm gần đây đối phương làm ra các loại hạng mục công việc, trật tự rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Mẫn Hoài Hương cười nói: các ngươi nói ta Tam Giang Minh đã sớm phát hiện ruộng dị chi lâm, hết thảy chỉ là diễn kịch, như vậy các ngươi đâu? Ta có hay không có thể hoài nghi các ngươi từ nhiều năm trước liền mưu đồ bí mật đây hết thảy, cố ý chế tạo ra một cái gọi là Ưng Trào cao thủ, chính là vì vu hãm chúng ta? Nhạc Siêu lắc đầu, nhạt nói: như vậy xin hỏi phong thư này giải thích như thế nào? Lần này mở miệng là Mạnh Cửu Tiêu mình, tức giận vô cùng phản cười nói: vậy còn không đơn giản, các ngươi Hắc Dạ Sơn Trang cấu kết Thiên Trào, từ Thiên Trào lấy được Long Trào ấm chương. Ngươi tin miệng thư vàng họ Mạnh, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi muốn vì ngươi lời nói trả giá đắt? Hắc Dạ Sơn Trang các cao thủ nộ khí đằng đằng. Theo bọn hắn nghĩ, Mạnh Cửu Tiêu cử động lần này hoàn toàn là trả đũa, vũ nhục vì kia chiến tử Ưng Trào cao thủ. Nhạc Siêu ngăn lại bọn hắn, dù bận vẫn ung dung cười nói: lần trước các phái đã đối ta Hắc Dạ Sơn Trang tiến hành điều tra, cũng không vấn đề gì. Ngược lại là ngươi Mạnh Thần Quân hành tung phiêu hốt, bàn giao không rõ, ngươi nói ta là vu hãm, như vậy lại xin hỏi ta là như thế nào lấy được ngươi Mạnh Thần Quân con dấu? Lời này vừa nói ra, Mạnh Cửu Tiêu bờ môi giật giật, nhưng không có phát ra âm thanh. Đều là bởi vì hắn mỗi một lần đóng ấm đều sẽ dùng phương cách soát đánh dấu khác biệt số lượng. Nói cách khác, mỗi một lần con dấu đều là khác biệt, mà duy nhất cái này chút con dấu đều hội ghi lại ở sách, cùng mỗi một phong thư kiện đối ứng, lấy cung cấp tương lai kiểm chứng. Quả thật, Hắc Dạ Sơn Trang có thể giả tạo một cái con dấu, nhưng dạng này không khỏi rất dễ dàng đâm thủng. Chỉ cần cầm Tam Giang Minh tư liệu so sánh một phen liền có thể đối phương như thế đại phí trắc trở. Hội lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng sao trong cõi U Minh. Mạnh Cửu Tiêu cảm giác được phía trước có một cái to lớn bấy dập chờ đợi mình nhảy đi xuống. Hắn không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Nhạc Siêu biểu diễn. Làm sao? Nói không ra lời, Nhạc Siêu ánh mắt từ trên người Mạnh Cửu Tiêu rời. Lần nữa đối trưởng môn các phái nói: "Chư vị, ta để nghị ra rõ Tam Giang Minh, điều Tam Giang Minh thư tín tư liệu, Mạnh Cửu Tiêu trong sạch hay không?" Cha một cách liền biết lúc này. Phi Tiến Đạo trưởng lão ra Cát Thái nhìn không được, đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Ta rất kỳ quái, như Mạnh huyên thật là nổi gian, vì sao muốn tại trong phong thư đắp lên hai cái con dấu? Cái này chẳng phải là lại càng dễ bại lộ thân phận sao? Lời này có thể nói đã hỏi tới điểm mấu chốt, nhưng mà Nhạc Siêu lại không chút hoang mang. Gia Cát trưởng lão có chỗ không biết, phàm là thiên trảo trọng yếu thư tín đều hội tận lực như thế, thứ nhất là vì cam đoan gửi thư người thân phận, để phòng có người làm giả, thứ hai cũng là vì lưu làm chứng theo. Trái lại áp chế gửi thư người, ngươi có thể hỏi một chút các phái khác, luôn có người đạt được qua cùng loại thư tín. A Đào gia, Ngọc Hoàn lâu, Hạo Miếu viện các loại mấy nhà sắc mặt khác nhau, lúc này dung không được che lấp. Đào Bạch Bạch gật đầu nói: "Ta Đào gia từng chặn được qua cùng loại thư tín, xác thực như Nhạc trang chủ nói." Gia Cát Thái nhìn về phía Phi Tiến Đào chủ, cái sau không nói gì, thậm chí còn nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Mà Miêu gia đám người giờ phút này cảm xúc cũng là vô cùng phức tạp, bọn hắn thật là không tin Mạnh Cửu Tiêu là phản đồ, cũng rất muốn ra tay trợ giúp. Vấn đề là giúp thế nào, cần biết lần trước các phái đại náo Vu phủ, bị Vu Quan Đình phản phát về sau, đã tổ chức nhân thủ điều tra qua Hắc Giả Sơn Trang, cho tới nay không có bất cứ vấn đề gì. Từ tình cảm cùng lý trí bên trên, các phái đều hội thiên hướng về Hắc Giả Sơn Trang. Nếu không các phái chẳng phải là phế vật, liên thủ điều tra không được một chút đồ vật. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Hắc Giả Sơn Trang lại lấy ra một phong chí mạng thư tín. Mặc dù còn không thể trực tiếp định Mạnh Cửu Tiêu tội, nhưng ít ra hội có một lần tra rõ. Chân tướng chưa ra trước đó, bọn hắn Miêu gia cũng chỉ có thể khai thác quan sát thái độ, bởi vì dính đến thiên trảo vấn đề, ai cũng không thể can thiệp cản trở. Đây là các phái danh giới cuối cùng trong yên lặng. Đào Bạch Bạch nhìn về phía Vu Quan Đình: "Vu huynh, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Vu Quan Đình vô cùng khôn khéo nhân vật, hắn từ Nhạc Siêu một hệ liệt cử động bên trong liền biết tối nay là một lần có dự mưu hành động. Đối phương xuất ra cái gọi là chứng cứ, cũng không thể trực tiếp đem Mạnh Cửu Tiêu đóng đinh, nhưng là sợ, là sợ đối phương còn có hậu thủ. Nghĩ đến chuẩn bị ở sau hai chữ, Vu Quan Đình ánh mắt tránh qua sắc bén lánh quang. Hắn tiến một bước nghĩ đến Nhạc Siêu đưa ra tra rõ Tam Giang Minh, có phải hay không là ý không ở trong lời công khai là vì điều tra Mạnh Cửu Tiêu, kỳ thực vụng trộm mong muốn liên lụy toàn bộ Tam Giang Minh. Cái này tuyệt không phải chuyện không có thể, tương phản, liên hoàn kế từ trước đến nay là Nhạc Siêu sở trường, trò hay đối phương như thế đại phí trắc trở, hội giới hạn trong chỉ đối phó Mạnh Cửu Tiêu sao? Vu Quan Đình lập tức suy nghĩ rất nhiều. Hắn có loại trực giác, tuyệt đối không thể để cho các phái tra rõ Tam Giang Minh, bởi vì Nhạc Siêu bọn người dáng tươi cười lệnh hắn ý thức đến một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, có lẽ Tam Giang Minh phía sau có vấn đề. Đào Bạch Bạch tra hỏi bất quá một lát, rất nhiều chuyện đã tại Vu Quan Đình trong đầu đánh một vòng. Hắn mặt không chút thay đổi nói: "Thanh giả tự thanh, ta Tam Giang Minh tự nhiên không sợ tra, nhưng là đầu tiên ta trước hết xác định lên án Mạnh Thần Quân thư tín cũng không phải là giả tạo." Phảng phất chính là vì các loại giờ phút này, Nhạc Siêu ha ha cười to, tay một chương Vu Quan Đình trong tay thư tín trở xuống trong tay hắn. Hắn muốn tới một căn bó đuốc, đem thư tín đặt ngọn lửa phía trên. Chỉ thấy tại hỏa diễm nhiệt lực thiêu đốt dưới, cái viên kia long trảo ấm chương đột nhiên phát ra tiếng xèo xèo. Sau đó chỉ thấy từng sợi kim phấn tràn ra, tại thư tín phía trên tạo thành một đầu kim sắc tiểu long, sau đó mới biến mất không còn tăm tích. Vu Quan Đình, ngươi còn có yêu cầu gì? Khuyên ngươi không cần ý đồ kéo dài. Ngươi càng kéo dài, chứng minh ngươi càng có tật giật mình. Ta Hắc Dạ Sơn Trang tiếp nhận điều tra lúc, thế nhưng là không có chút nào hai lời. Nhạc Siêu trêu tức nhìn qua Vu Quan Đình, ý cười đầy mặt. Còn có Tất La, Phùng Ngọc Lâu, Âu Dương Nguyên ba người cũng là thần sắc tự đắc, như là xem kịch bình thường nhìn xem Vu Quan Đình, chào phúng lấy đối phương không biết tự lượng sức mình giãy giụa. Vì chuyện hôm nay, bốn người mưu đồ hồi lâu, châm đối tình huống khác nhau dự xếp đặt các loại ứng đối. Vu Quan Đình lại có nhanh trí, lại như thế nào bù đắp được qua bốn người bọn họ thiết kế tỉ mỉ hoài hương. Thanh Thiên Trảo thư tín cho ta. Vu Quan Đình đột nhiên nói một câu. Mẫn Hoài Hương ngẩn người, tất nhiên là lính mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau xuất ra một phong thư kiện đưa lên Vu Quan Đình tiếp qua. Mở ra đối mặt đám người, thình lình cũng là một phong ấm có long trảo ấm chương thư tín. Chỉ bất quá phong thư này hẳn là xuất từ Thiên Trảo nội bộ nhân viên, cũng không phải là các phái nội gian, cho nên chỉ có một cái con dấu. Bởi vì phần này thư tín được không dễ, Tam Giang Minh vẫn muốn nghiên cứu long trảo ấm chương cấu thành phương pháp, cho nên liền từ Mẫn Hoài Hương mang theo trên người. Vu Quan Đình tay một chương, lại đem Nhạc Siêu trong tay thư tín hút nhiếp đi qua, đem hai phong thư đặt chung một chỗ so sánh, ánh mắt chưa hề có qua ngưng trọng. Hiện tại chỉ có một cách biện pháp có thể ngăn cản các phái tra rõ Tam Giang Minh, chứng minh phong thư này là giả. Mà phong thư này vậy tất nhiên là giả, bởi vì Vu Quan Đình thủy chung tin tưởng Mạnh Cửu Tiêu tuyệt không sẽ phản bội. Vấn đề là hắn chứng minh như thế nào hai phong thư đều là xuất từ Thiên Trảo. Giấy viết thư như đúc như thế, con dấu vậy như đúc như thế, khác biệt duy nhất chính là nhiều Mạnh Cửu Tiêu tư nhân con dấu. Cũng không quản thật giả hay không, đây đều là Nhạc Siêu tra rõ Tam Giang Minh lấy cớ, chỗ lấy mục tiêu tiếp tục co nhỏ lại. Hắn nhất định phải chứng minh long trào ấm chương là giả. Vu Quan Đình tâm mãnh liệt địa trầm xuống, nếu như hắn là Nhạc Siêu, tuyệt không hồi lưu lại cái này sơ hở. Đã dám xuất ra thư tín, thì long trào ấm chương nhất định là thật. Nói cách khác, đây là một cái tử cục, không người có thể giải tử cục. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Nhạc Siêu bọn người liền đã mở ra lưới lớn, chờ lấy Mạnh Cửu Tiêu chui vào. Nhưng biết rõ như thế, Vu Quan Đình cũng không muốn, cũng không cách nào từ bỏ. Việc quan hệ Mạnh Cửu Tiêu cùng Tam Giang Minh vận mệnh, hắn không thể đổ cho người khác, nhất định phải cuối cùng một phân lực. Vắng vẻ núi rừng bên trong tháng đầy sương thiên, hai đạo dấu ở vắng vẻ khe núi bên trong bóng dáng lần lượt mở mắt. Đại Phôi Đàn, ngươi vết thương lành sao? Vu Viện Viện phát hiện Trác Mộc Phong đã sớm tỉnh, giống như một mực đang chờ mình, không khỏi hỏi, ánh mắt thoáng nhìn, đợi phát hiện Trác Mộc Phong xưng cổ tay trái thế mà không sai biệt lắm khôi phục, miệng há trở thành một vòng tròn hình. Trác Mộc Phong mình đều cực kỳ kinh hãi, quả thực là hắn tốc độ khôi phục quá biến thái. Nghĩ đến có lẽ vẫn là Ma Long nội đan tác dụng. Nghĩ đến đây, không khỏi hưng phấn cười nói, không sai biệt lắm tốt đại tiểu thư, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi gặp nghĩa phụ bọn hắn đi, cũng tốt để bọn hắn sớm một chút an tâm. Thiếu hiệp mời khai ăn 48 chương 470 doanh trước dương oai bốn tam dương chân khí tận trừ. Hai người triệt để khôi phục lại, tăng thêm Vu Viện Viện lòng chỉ muốn về, tự nhiên sẽ không lại dừng lại. Hai người lúc này xuất phát từ Trác Mộc Phong phân biệt phương hướng về sau, một đường hướng Tam Giang Minh nơi đóng quân tiến đến. Bất quá tên này cẩn thận cực kỳ, biết rõ địa vực rộng lớn, Cung Bắc Huyền vợ chồng coi như biết bọn hắn dự định vậy rất khó chặn đứng, vẫn là thập phần cẩn thận. Trên đường đi lách đông lách tây, ngược lại là làm trễ nải một chút thời gian. Doanh chứng trước, Hắc Dạ Sơn Trang, Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa Các kêu la đến hung nhất. Đối Tam Giang Minh tạo thành áp lực cực lớn, còn lại các phái ngoại trừ Phi Tiến Đảo cùng Miêu ra bên ngoài. Dù chưa bức bách, nhưng thái độ vậy rõ ràng có chút vi diệu. Giống như ngầm cho phép Hắc Dạ Sơn Trang các loại bốn phái uy hiếp. Vu Quan Đình, ngươi còn muốn lề mà lề mề tới khi nào? Đường đường Ngọc Tuyển Kỳ, Tam Giang Minh chi chủ, hẳn là vậy hết biện pháp. Muốn học du côn chơi xỏ lá sao? Nhạc Siêu không chút khách khí địa mỉa mai Vu Quan Đình, lớn tiếng quát lớn: ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Cùng là đứng đầu một phái, đừng ném ở đây trưởng môn mặt mũi. Tất La cười ha hả địa tiếp ngạnh nói: nhạc trang chủ có chỗ không biết, Vu Minh chủ luôn luôn lấy túc trí đa mưu, nhìn rõ mọi việc chứ danh. Hưng khen người ta phát hiện đầu mối gì đâu. Tứ Phương Minh Phùng Ngọc Lâu, manh mối thật không thể giả, bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Uổng phí hết mọi người thời gian, ta khi Tam Giang Minh chi chủ có gì đặc biệt hơn người? Nguyên lai chỉ là cái tiểu nhân vô sỉ. Cùng người kiểu này đặt song song, quả thực là ta Phùng Ngọc Lâu suốt đời sỉ nhục Diệu Hoa Các Âu Dương Nguyên. Phùng huyên bớt giận, cũng nên để cho người ta tâm phục khẩu phục mới được. Có người ỷ vào một chút tiểu thông minh, tự cho là có thể phúc vũ phiên vân, kỳ thật bất quá là vận khí tốt thôi. Loại người này vĩnh viễn không ra gì, trung quy là một nhảy nhót thằng hề. Tứ đại môn phái trưởng môn thay nhau đối Vu Quan Đình châm chọc khiêu khích, cực điểm nhục nhã sở trường. Vu Quan Đình nỗi lòng không chút nào loạn, vẫn nhìn chằm chằm hai chương tín kiện, ý đồ tìm xảy ra vấn đề. Nhưng Tam Giang Minh những người khác lại nổ tai nghe từng câu nhục mạ chi ngôn, từng cái lửa giận trùng thiên, sợi tóc đứng đấy. Trong lòng bọn họ, tỉnh táo cơ trí minh chủ vĩnh viễn là Tam Giang Minh tinh thần đồ đẳng, chí cao lãnh tụ, há lại cho ngoại nhân như thế làm bẩn tính. Tỉnh táo bảo nhất Hạ Định Bang nhiều lần muốn lao ra, lại bị Mẫn Hoài Hương giữ chặt, truyền âm nói khác chúng kế. Một khi xuất thủ, bọn hắn liền hội thừa cơ thanh sự tình làm lớn chuyện. Minh chủ một phen ẩn nhẫn liền uổng phí Hạ Định Bang con mắt thông hồng. Nhìn qua phía trước thẳng tắp như tùng bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi nói: minh chủ là nhân vật bậc nào? Ta không cho bọn này ti tiện chi đồ nhục mạ hắn. Câu nói này hô lên ở đây rất nhiều người tiếng lòng, cùng chung mối thù bình thường. Mọi người vẻ mặt lạnh lùng, giống như điên cuồng nhìn qua Hắc Dạ Sơn Trang các loại tứ đại môn phái, nhìn chằm chằm cái kia chút tùy ý chửi rùa võ giả, phảng phất muốn liều mạng bình thường. Cỗ này kiên quyết ý chí cùng sát khí, tựa như một cái bồn lớn mực nước rồi nhập hồ nước, trong chớp mắt phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, khiến cho ở đây mỗi người đều cảm nhận được cái kia cỗ rào rạt đốt cháy nổ diễm. Cái kia chút đang tại nhục mạ người, không biết làm sao, bị đối diện từng đôi mắt tiếp cận, không hiểu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng hốt hoảng, thanh âm dần dần thấp xuống. Thế nhưng là chợt, bọn hắn lại bị vô biên xấu hổ bao phủ. Bốn chọi một, bọn hắn người đông thế mạnh, vì sao còn sợ hơn Tam Giang Minh? Thế là tại người hữu tâm lôi kéo dưới, đám người này kêu càng hung. Nhưng bọn hắn lúc trước gì chẳng, cũng không trốn qua còn lại các phái con mắt. Cho dù là Đào Bạch Bạch, đều một mặt phức tạp nhìn về phía cúi đầu trầm tư Vu Quan Đình, nghĩ không ra người này tại Tam Giang Minh uy tín nặng như vậy. Nhạc Siêu cũng có chút gấp, đêm dài lắm mộng đạo lý hắn không phải không hiểu, vội vàng hướng Đào Bạch Bạch, Thu Việt cùng Yến Cô Hồng nói ra: ba vị, Mạnh Cửu Tiêu cùng Thiên Trào cấu kết chứng cứ bày ở trước mắt, tra rõ Tam Giang Minh chính là dưới mắt trọng yếu nhất sự tình. Chỉ cần các phái phát ra mệnh lệnh này, như vậy hắn lưu tại Tam Giang Minh chuẩn bị ở sau liền có thể phát động một vòng chụp một vòng. Đến lúc đó đừng nói Mạnh Cửu Tiêu, Tam Giang Minh cũng đừng hòng chỉ lo thân mình. Cho nên cái này xuất diễn, các phái đều phải tham dự. Nếu không chỉ có bọn hắn bốn phái người, Nói không chừng ngược lại sẽ bị Vu Quan Đình ngược lại đánh một thanh. Nhạc Siêu đột nhiên giật mình. Vu Quan Đình cố ý không lên tiếng. Không chừng liền là muốn bức gấp bọn hắn đồng thủ. Thật là âm hiểm ra hỏa so với Nhạc Siêu. Tất La càng là hận không thể đem Vu Quan Đình đặt chỗ chết. Nói chuyện càng ác độc. Chư vị, ta nhìn Vu Quan Đình có chủ tâm là kéo dài thời gian. Hắn tất nhiên lặng lẽ phái người chạy tới Cô Tô Thành, tiến đến hủy diệt chứng cứ. Trong lòng của hắn có Duyệt Phùng Ngọc Lâu, nhất định phải lập tức tra rõ Tam Giang Minh. Chậm thì sinh biến Âu Dương Nguyên. Chư vị còn chờ cái gì? Tứ đại môn phái cao thủ theo sát lấy trưởng môn bộ pháp, nhao nhao kêu lên. Toàn bộ doanh chứng đều phát ra ồn ào náo động tiếng vang cho tới nơi xa một chút giang hồ tán tu. Thậm chí càng bên ngoài siêu nhất lưu môn phái cao thủ cũng nhìn không được hướng cái phương hướng này nhìn quanh. Sự tình đến trình độ này, Đào Bạch Bạch cũng không thể không tỏ thái độ. Vô Minh chủ, chúng ta muốn tra rõ Tam Giang Minh. Cử động lần này cũng là vì còn Tam Giang Minh một cách trong sạch. Ngươi nhưng có ý kiến? Mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Vu Quan Đình. Nhạc Siêu bọn bốn người trao đổi một ánh mắt, âm thầm quyết định. Nếu là đối phương tiếp tục trì hoãn xuống dưới, như vậy thì dựa theo kế hoạch cưỡng ép đồng thủ bọn hắn có lý trước đây. Lại là bốn phái hợp lực, làm sao đều sẽ không lỗ. Nói không chừng còn có thể loạn bên trong thủ lợi. Đứng tại Nhạc Siêu hậu phương, Giải Huy giữ tợn cười lên. Nghĩ đến Tôn Nhi chết thảm hình tượng, trong lòng của hắn liền là một trận sát cơ phun trào, hận không thể lập tức xông đi lên đồng thủ. Mà Thánh Hải Bang nhất phương càng có thật nhiều người cùng Tam Giang Minh cao thủ có sống chết đại thủ, cũng như là đổ máu cá mập bình thường, chiến ý phun trào. Không khí hiện trường kiềm chế khẩn trương tới cực điểm. Có lẽ Vu Quan Đình một câu liền đem triệt để đem dẫn bảo. Miêu Khuyên Thành đi tới trưởng phu bên cạnh, cầm chặt trưởng phu tay. Vị này thông minh nữ nhân từ đầu đến cuối không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, bởi vì cùng trưởng phu như thế, nàng vậy sớm nhìn ra đây là bốn phái trăm phương ngàn kế. Kết quả dạng này tình thế dưới, nàng ủng hộ trưởng phu phương thức tốt nhất chính là làm bạn. Hắn ở đâu, nàng ở đâu, dạng này áp lực đổi thành người bên ngoài cố gắng đã không biết làm sao. Nhưng Vu Quan Đình sắc mặt như thường, chỉ nói là nói. Đào Huyên nói đùa, Vu Mỗ chưa hề cự tuyệt các phái điều tra, chỉ là cất giữ Minh bên trong thư tín ghi chép hồ sơ, cũng không tại Cô Tô Thành, mà là cất giữ tại Bạch Cáp Đường, cho nên không bằng Từ Mẫn Hoài Hương cho các ngươi dẫn đường. Cái này lời nói rất có đạo lý, nhưng Nhạc Siêu bốn người lại là sắc mặt đại biến. Bọn hắn chuẩn bị ở sau ngay tại Vu Phủ. Đi Bạch Cáp Đường làm gì? A, bốn người nhất thời có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không nghĩ tới đều đến lúc này, Vu Quan Đình thế mà còn có thể bắt lấy chỗ sơ hở này. Cấp tốc thiết một cái hố. Nhạc Siêu ngón tay Vu Quan Đình, quát lớn. Họ Vu, ngươi là có ý gì? Loại kia trọng yếu thư tín thế mà không có đặt ở tổng bộ. Coi mọi người là đầu ngốc sao? Ngươi đủ kiểu từ chối, sợ hãi bị chúng ta ra tổng bộ. Xem ra tổng bộ thật có cái gì nhận không ra người. Đồ vật lần này không giống nhau, Tất La bổ đao. Vu Quan Đình đã khoan thai cười nói. Nhạc trang chủ vì gì kích động như thế? Ngươi cầm ra chứng cứ, đã chứng minh Mạnh Thần Quân có hiểm nghi. Cho nên ta để Hoài Hương mang các ngươi đi lấy tướng quan hệ đồ vật. Đây không phải rất bình thường sao? Ngược lại là ngươi khăng khăng muốn tra Tam Giang Minh tổng bộ, hẳn là sớm bố trí cái gì bấy dập. Tốt mượn cơ hội Vu hãm Tất La lạnh lùng nói. Im ngay Vu Quan Đình, ngươi rõ ràng là có tật giật mình. Im ngay là ngươi. Mạnh Cửu Tiêu tiến lên một bước, đứng tại Vu Quan Đình bên cạnh, mạo xưng làm tiên phong quan. Lão già, các ngươi bốn phái không có hảo ý, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ha ha ha, quả thực là trò cười. Chúng ta theo lẽ công bằng mà đức, đưa ra tra rõ Tam Giang Minh, ngược lại trở thành không có hảo ý. Chư vị, ta nhìn không cần tra xét, Tam Giang Minh không chịu phối hợp, đã mình lộ chân tướng bực này cấu kết thiên trào, phản bội Võ Lâm đồng đạo ổ trộm cướp, khi người người chu diệt một tiếng bảo giống, tất là tóc trắng bay lên. Trong mắt tránh qua không còn che giấu tàn khốc. Không đợi cái khác người kịp phản ứng. Người đã như đạn pháo vọt thẳng hướng về phía Mạnh Cửu Tiêu song trưởng tật đập mà ra. Cuồng bạo trưởng kình tựa như bài sơn đảo hải. Thế không thể đỡ. Thấy thế, Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên theo sát phía sau cơ hồ tại đồng thời động thủ. Đao kiếm quyền ảnh trong chốc lát hình thành một cỗ thôn phệ triều dâng. Hướng phía Vu Quan Đình phủ tới. Tại cuồng mãnh khí kình tác dụng dưới, tư không lại phát ra tê tê xé sách âm thanh. Bốn phái không muốn dây dưa tiếp, rốt cuộc lộ ra chân chính răng nanh. Dừng tay chậm đát hai đạo bóng người vội vàng nổ bắn ra. Một đường tới từ Miêu ra, một đường tới từ Phi Tiến Đảo. Cùng lúc đó, Vu Quan Đình cũng không lui mà tiến tới. Thon dài trắng nón song trưởng bị một tầng thâm thúy ngân mang bao phủ. Tựa như hai đoàn co lại tiểu vân tầng theo hắn dùng sức đủ đập. Ngân mang băng liệt. Hóa thành từng đảo sen lẫn như mũi tên đường vòng cung. Suy suy xuyên thấu che đậy mà đến đầy trời khí kình. Một bộ điểm khí kình mất đi khống chế. Giữa trời nổ tung. Một bộ điểm cuốn ngược mà quay về nhưng càng lớn một bộ điểm vẫn mãnh liệt không dứt. Gào thét lên bay nhảy. Kích thích càng cuồng bão hơn phản ứng dây chuyền. May mắn thời khắc mấu chốt. Tả hữu hai đạo bóng dáng cũng phát ra chí cường thế công to lớn đao mang cùng liên miên tiến ảnh từng tầng suy yếu chiều dâng. Tựa như đá rơi nện sông. Giữa trời bộc phát ra một đám nội lực pháo hoa. Chấn động đến khí kình như máy quạt gió khuyết tán. Tại chỗ có gần một nửa bó đuốc bị thổi tắt. Âm âm mặt đất run rẩy, đá vụn vẩy ra. Lại là Nhạc Siêu bốn người hợp lực dư ba, đem Vu Quan Đình nguyên bản chỗ đứng vị trí đánh chúng chia năm xẻ bảy, khe hở lan tràn đến năm trượng có hơn mới đình chỉ. Các ngươi muốn cố ý gây sự sao? Phi Tiến Đảo chủ Dương Cô sừng sững tại Vu Quan Đình bên cạnh, áo xanh bồng bềnh, thon gầy bên trong mang theo cương nghị chi khí. Chủ nhà họ Miêu Miêu không quần là cái áo nâu lão giả, tóc bạc ra mồi, nhưng tinh thần quắc thước, cười nói: "Nhạc trang chủ, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hai nhà hội xuất thủ tương trợ?" Sớm tại Nhạc Siêu bọn người trong dự liệu, Nhạc Siêu lạnh lùng nói: "Chúng ta chỉ muốn tìm tới nội gian đắc Mạnh Cửu Tiêu có hiểm nghi, như vậy tự nhiên muốn tra rõ Tam Giang Minh." Nào có chỉ tra một chỗ đạo lý? Dương Cô cùng Miêu Không Quần liếc nhau, không thể không thừa nhận đối phương lời nói đứng vững được bước chân bọn hắn kẹp ở Tam Giang Minh cùng các phái ở giữa. Nhất thời cũng không biết như thế nào vì Tam Giang Minh giải thích. Thập Nhị Yên Vũ Lâu Lâu Chủ thập phần thần bí. Bất quá bên ngoài đệ nhất Lâu Lâu Chủ chính là một nữ tử, hình dạng phổ thông, dáng người lại cực sai. Lúc này yên nhiên nói: "Nhạc trang chủ nói có lý. Vu Minh chủ, đã ngươi không thẹn với lương tâm, cứ gì che che lấp lấp đâu?" Tử Hoa Thành chủ Ngũ Tư Hiệt phù họa nói: "Không sai, muốn tra liền tra cách triệt để. Nhà ai không có bị tra qua? Duy chỉ có ngươi Tam Giang Minh tra không được sao? Về tình về lý, Nhạc Siêu bọn người đề nghị cũng không có vấn đề gì. Cho dù là Đảo Bạch Bạch, Thu Việt cùng Yến Cô Hồng cách này ba đại cự đầu, cũng sách không ra phản đối lý do. Huống chi, một chút người đã trải qua phỏng đoán đến chuyện ẩn ở bên trong, đối với cách này lại vui thấy nó thành." Đào Bạch Bạch cười nói: "Vô Minh chủ, ta nhìn cứ như vậy đi, để mọi người đi thăm dò một chút, cũng tiết kiệm mọi người trong lòng có u cục, ngày sau mới có thể hợp tác khăng khít mà." Vu Quan Đình trong mắt cướp qua một vòng tàn khốc. Miêu Khuyên Thành, Mạnh Cửu Tiêu, Mẫn Hoài Hương bọn người lại là trong lòng nhảy rộn một loại biết rõ là âm mưu lại vô năng ngăn cản cảm giác bất lực. Thoáng chốc bao phủ Tam Giang Minh đám người. Nghĩa phủ đang lúc Tam Giang Minh đám người vô kế khả thi, thế cuộc khẩn trương nhất thời điểm, một tiếng tiếng cười trong trẻo bỗng nhiên truyền lượt trong núi. Người còn chưa đến, rất nhiều người đã theo tiếng thông suốt quay đầu. Thiếu Hiệp mời khai ăn 48 chương 471 doanh trước Dương Oai năm ánh trăng tính trôi. Đầy trời sương sương mù bị phản chiếu chiếu sáng rạng rỡ. Thủy ngân tả địa mông lung vầng sáng bao phủ nơi xa chia đôi hẻm núi. Khiến cho xám đen rõ ràng. Bày ra một vùng khoan thai cùng nhàn mật. Trong sáng thanh âm từ cách này đẹp như họa núi cảnh bên trong truyền ra. Không chỉ có không có phá hư nó mỹ diệu yên tĩnh ý cảnh. Ngược lại tăng thêm thứ ba điểm sinh động. Mấy con chim tước từ hẻm núi trên không bay qua. Ngược lại thành màu đen kéo ảnh mọi người ở đây bởi vì hiếu kỳ chỉnh tề ngóng nhìn trong ánh mắt. Hai đạo bóng người chợt từ hẻm núi hậu phương lướt đi. Hoành không tại ở giữa khu vực. Tựa như từ đen trắng quá độ thành màu sắc rực rỡ, bọn hắn từ xa đến gần cuối cùng hiện lên tại dưới ánh trăng. Một nam một nữ đều không đủ 20 chi linh. Thiếu niên chỉ mặc một bộ kiểu dáng cực đơn giản màu trắng áo vải. Đầu tóc xắn thành búi tóc. Lấy màu trắng khăn vải khăn trùm đầu. Đầu đầy tóc đen buông xuống sau đầu. Trên trán lại có tung bay tia loạn phát theo đêm gió thổi phật. Đôi kia điểm sơn tinh mục thâm thúy mà hữu thần. Phía dưới ở giữa là đứng thẳng tựa như núi cao rất mũi thẳng. Khuôn mặt hình dáng nhược ngọc thạch chế tạo có lẽ là lâu dài không có quản lý. Hắn cái cằm cùng quai hàm mọc đầy thưa thớt lạc má hồ. Cả người lộ ra phong trần mệt mỏi. Nhưng mà cái này lộn xộn dáng vẻ hào sảng. Không chỉ có không có che lấp thiếu niên phong thần tuấn lãng tuyệt hảo anh hoa. Phản khiến cho hắn nhìn nhiều một chút cuồng dã cùng gợi cảm như là bay lên trời thần long tùy ý tùy tâm kiệt ngạo bất tuân. Thiếu niên bên cạnh thiếu nữ hồng sa bồng bềnh, mái tóc màu đen rủ xuống đến uyển chuyển vừa ôm bên hông, tại đai lưng ước thúc dưới hiện ra cực kỳ kinh người dáng người, tỷ lệ thân thể nhiều kiểu như ngậm nụ hoa tươi, đường cong linh lung giống như song đoạn bảo hộ lô. Hình chứng ngỗng khuôn mặt nhỏ đẹp đến mức gần như yêu dị. Một cách nhăn mày một đám đều là động nhân tâm sinh. Cách này một đôi thiếu niên nam nữ. Cùng nhau từ dưới ánh trăng mà đến. Tựa như từ trên trời trích là kim đồng ngọc nữ. Đem hậu phương đẹp giống như cầu họa núi cảnh đều nổi bật lên ảm đạm vô quang. Là bọn hắn Trác Mộc Phong. Vu Viện Viện ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Doanh chứng trước vang lên từng đạo liên tiếp tiếng kinh hô. Quế Đông Hàn cổ tay chun nhỏ phát ra giòn vang. Sở Lưu Dục cầm bên hông chuôi kiếm. Lăng Lạc Ương một đôi làn thu thủy mắt đẹp lấp lánh. Còn có Thiết Vân Hoa, Miêu Hướng Quân, Bách Khinh Chu, Hoàng Liên Hoa, Long Khiếu Vũ phàm là từng tiến vào qua Thánh Võ Sơn tham gia chân khí cảnh chi chiến các phái tuấn kiệt. Đều thần sắc đại động. Tuyệt đối nghĩ không ra. Mất tích mấy tháng đôi nam nữ này lại hội tại lúc này trọng hiện. Mà nhiều người hơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện. Ánh trăng vừa lúc. Núi cảnh chính tốt. Lại kìm lòng không được vì hai người phong thái sở đoạt. Một cách là Đông Chu Giang Hồ Tân Tấn nhân vật thiên tài. Liền Thánh Võ Liên Minh đều đan xen tán thưởng. Danh xưng mấy trăm năm vừa gặp cuồng long. Một cách là nữ bên trong tiên thủ, sớm lợi dụng mười đẹp tên truyền khắp thiên hạ Hồng Ngọc Yêu Thược. Mỗi người bọn họ đại biểu Đông Chu Giang Hồ cùng thế hệ bên trong đến cực điểm. Dù cho là trưởng môn các phái đều không thể không thừa nhận. Hai người này thật là thế gian khó tìm nhân trung long phượng. Gặp mặt càng hơn nghe danh. Toàn trường kích động nhất, hưng phấn nhất tự nhiên thuộc về Tam Giang Minh Nhất Phương. Đại tiểu thư. Mộc Phong mạnh cửu tiêu ánh mắt đăm đăm, đầu óc ông ông tác hưởng, nhìn qua đạp nguyệt mà đến nam nữ, làm phức tạp hắn mấy tháng vô biên áy náy cùng lo lắng, toàn bộ hóa thành cuống họng ở giữa phát ra sốt ruột la lên đường đường mạnh thần quân, lại vào lúc này con mắt phát hồng, kém chút chảy ra nước mắt, là bọn hắn, tướng công, ngươi mau nhìn. Viện nha đầu cùng Mộc Phong không chết thon dài tay trắng dùng sức nắm chặt Vu Quan Đình cánh tay. Bởi vì dùng sức quá độ. Mà khiến gầy gò mu bàn tay gân xanh nổi lên Miêu Khuyên Thành bên cạnh khóc bên cạnh cười. Lại không cách nào bảo chỉ quý phu nhân tư thái nhưng nàng không quan tâm. Chỉ cần nữ nhi bảo bối cùng nghĩa tử bình an trở về. Người bên ngoài cách nhìn lại cùng nàng có liên can gì tận quản cánh tay bị nắm chặt đến đau nhức. Nhưng Vu Quan Đình không có thoát khỏi. vậy không có nhắc nhở thê tử hắn so với ai khác đều lý giải thê tử cảm thụ, bởi vì cái này mấy tháng, hắn sao lại không phải mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Chỉ là bởi vì thân phận quan hệ, không cách nào đem đáy lòng sợ hãi biểu hiện ra ngoài. Hiện tại rốt cuộc yên tâm, thở dài ra một hơi Vu Quan Đình. Bỗng nhiên cảm thấy mặc dù tiếp xuống Tam Giang Minh bị bốn phái thiết kế làm khó dễ, vậy không có gì lớn, chỉ cần hắn quan tâm người vẫn còn, lại sợ sóng gió gì hiểm áp. Ha ha ha. Đại tiểu thư cùng đại thiếu gia trở về thiên phù hộ ta Tam Giang Minh. Tam Giang Minh các cao thủ hoạt ngửa mặt lên trời thét dài, hoạt cười to không ngừng, ai cũng biết minh chủ vợ chồng tâm hệ cái gì. Hiện tại hai người trở về, Tam Giang Minh cuối cùng biến được hoàn chỉnh. Trác Mộc Phong, cẩu tạp chủng này lại còn chưa có chết, Giải Huy mặt mo muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn chỉ hận không thể sớm tìm tới đối phương, nếu không liền có thể vì tôn nhi báo thù rửa hận. Bây giờ trước mắt bao người các loại, mình không thể động thủ, không có nghĩa là khác người không thể động thủ. Có lẽ là mối hận trong lòng ý quá sâu, Giải Huy phản ứng so bất cứ lúc nào đều nhanh. Tại rất nhiều người còn không ý thức được phát sinh cái gì, liền vận dụng truyền âm nhập mật chi thuật, đối với hắn đứng bên ngoài một tên đệ tử ra lệnh vài câu. Tên đệ tử kia ánh mắt lấp lóe, nhìn qua Trác Mộc Phong hai người, có chút do dự bất định. Chỉ cần ngươi làm được xinh đẹp, vi sư có thể sớm đem hắc dạ đại pháp truyền cho ngươi. Giải Huy sốt ruột địa truyền âm nói, gặp Mạnh Cửu Tiêu đã vọt tới, lập tức vận chuyển khinh công, hoành thân ngăn lại. Giải lão vượt, cút ngay cho ta, mất mà được lại tâm tình. Để Mạnh Cửu Tiêu đối Trác Mộc Phong hai người an toàn cực kỳ chú ý, trước tiên liền đón lấy hai người gặp Giải Huy ngăn cản, trong miệng quát chói tai, đồng thời trực tiếp rút ra trên lưng kim đỉnh táo dương giáo vung vẩy hướng về phía trước. Cuồng bạo màu xanh lá khí kình ép mặt mà đến, hây hẩy bát phương. Giải Huy giật này cả mình, không nghĩ tới Mạnh Cửu Tiêu vừa lên đến liền đã dùng hết toàn lực. Nhưng nhớ tới tôn nhi chết thảm trong ngực hình tượng, lão dưỡng này quả thực là cắn chặt hàm răng, lấy một đôi tay không nghênh tiếp, đồng thời vận chuyển tuyệt thế khinh công quần nhau tả hữu, liền là không cho Mạnh Cửu Tiêu đi tiếp ứng Trác Mộc Phong hai người. Nơi này áp chiến cùng một chỗ, phảng phất dây dẫn nổ bình thường. Tứ xứ một trong Mẫn Hoài Hương, mười đại đường chủ bên trong võ công cao nhất Triển Bạch, đồng thời cực nhanh mà ra. Lưu lại hắc giả sơn trang tự có cao thủ đón lấy, song phương từng đôi chém giết, vừa động thủ chính là chấn động hư không, âm âm bão hưởng, kinh khủng khí kình tựa như cỡ nhỏ gió xoáy, thổi đến mặt đất cuộc đá bay lên, lại lập tức bị nghiền nát. Lẫn ta Tam Giang Minh không người sao Hạ Định Băng, Vu Thiên Tứ, La Tư Cát, Ngô Khang, Doãn Tương Phong các loại năm vị ở đây đường chủ cũng giận tím mặt, toàn bộ giết hướng về phía trước. Đối diện hắc giả sơn trang cao thủ phát ra tiếng cười lạnh, mỗi lần đều có cao thủ ra mặt ngăn cản, trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc nội lực nổ mây đen biến thành tơ lụa, nhưng thoáng qua tơ lụa lại tụ thành mây đen bao bọc lại đủ mọi màu sắc nội lực. Song phương từ vừa mới bắt đầu liền đánh nhau thật tình, uyển như sóng chiều chập trùng, sóng lớn nổ kích, ồ ồ tiếng nổ mạnh chấn động đến phủ cận rất nhiều người màng nhĩ phát đau. Các phái vì bảo hộ môn hạ đệ tử, không thể không vừa lui lại lui, đem giữa sân lưu cho song phương. Ngay cả xưa nay tỉnh táo Vu Quan Đình đều cùng Nhạc Siêu giao thủ. Cái này hai ông trùm chế tạo động tính so bất luận cái gì một chỗ chiến đoàn đều lớn hơn. Ngân mang hỗn tạp tia tia hắc vụ, tựa như mực nước thấm thủy ngân, phương viên mấy chục trượng hư không đều bị tác động đến, cuốn lên cây nấm đóa khí lãng. May mắn hai người bắn lên vài chục trượng, nếu không doanh chứng đều muốn bị hủy đi. Chúng ta còn chờ cái gì? Tất là hướng Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên truyền âm, gặp hai người sau gật đầu, băn khoăn một vòng về sau, lại cười gằn xông về đối diện Miêu Khuyên Thành lấy hắn võ công. Ngoại trừ Vu Quan Đình bên ngoài, Tam Giang Minh ai có thể làm gì hắn? Người giữa không trung, tất là đã rút ra bên hông cá sấu xong đầu kéo, lấy kéo làm côn, trùng điệp bổ ra một đạo bạch mang bắn về phía Miêu Khuynh Thành. Tật nhanh tuyệt luôn, khí thế tuyệt đối, mắt thấy là phải đánh trúng mục tiêu. Lại tại đúng lúc chỉ mảnh treo chun, bị một cái bất tỉnh màu vàng đao mang chém thành hai nửa. Đao mang không giống bình thường đao mang sắc bén, ngược lại như là vô số tầm tia, kéo lấy hai nửa kéo mang, trong chớp mắt đem cắt đến thất linh bát toái. Dám đả thương ta người nhà họ Miêu Tất Lão Nhi, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm. Miêu Không Quần xuất hiện tại Miêu Khuynh Thành phía trước, tay cầm trường đao, thân thể mặc dù còng xuống, lại lộ ra vô cùng phong mang. Ngươi coi người ta là người nhà họ Miêu, người ta cũng không thanh Miêu ra để vào mắt. Ngươi Miêu gia tử để kém chút bị nàng nghĩa tử đánh chết. Ngươi gặp nàng nhưng có một câu bàn giao. Tất La ha ha cười to, cố ý nói đến rất lớn tiếng. Miêu Không Quần mặt hiện giọng mỉa mai, cực kỳ vụng về ly gián. Tất Lão Nhi tuổi đã cao, sống đến chó trên người. Một bên khác, Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên vậy vọt lên. Phi tiến đảo chủ Dương Cô lấy một địch hai, mạnh mẽ kéo lại hai người. Ba đại cao thủ lăng không đối chiêu, lại cùng Vu Quan Đình, Nhạc Siêu dây dưa đến cùng một chỗ. Thế là biến thành năm người đại chiến. Tại vách núi cùng hẻm núi ở giữa khuấy động xuất ra đảo đảo nội lực gần sóng. Đá tảng vì đó băng liệt, phát ra ào ào tiếng vang. Thế cuộc trong nháy mắt liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mắt thấy liền Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh, Diệu Hoa Các, Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo cao thủ đều muốn gia nhập hỗn chiến. Còn có bốn phái thêm ra cao thủ ý đồ phóng tới Trác Mộc Phong, lại bị còn lại các phái ngăn lại. Các phái có thể tỏa sơn quan hổ đấu, nhưng Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện thân là hậu bối, như là cho phép trưởng lão đối bọn họ đồng thủ, truyền đi tránh không được trò cười. Huống chi cái này là ranh giới cuối cùng, thật muốn đánh phá, trêu đến Tam Giang Minh điên cuồng phản công, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện mắt trợn tròn, làm sao bọn hắn vừa xuất hiện liền náo ra dạng này động tính. Đến cùng Trác Mộc Phong tỉnh táo hơn, gặp các phái tụ tập Tam Giang Minh nơi đóng quân, lập tức ý thức được cái gì. Đứng lại cho ta, một tiếng gầm thét đến từ Hắc Giả Sơn Trang bên ngoài. Chỉ thấy một tên thanh niên mặc áo đen mấy cái lắc mình, ngăn ở Trác Mộc Phong hai người trước người, ánh mắt vòng chuyển mấy lần, nhìn không được bị Vu Viện Viện tuyệt đại phong thái hấp dẫn. Nhưng nhớ tới Giải Huy lời nói, lại khôi phục lạnh lùng. Hai người các ngươi dính líu cấu kết Thiên Trào, còn không mau thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cấu kết Thiên Trào, Vu Viện Viện còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Dù sao mấy tháng này nàng đều bị giam lỏng lấy, nhưng Trác Mộc Phong cũng không phải dễ lừa gạt. Chủ trận thế này để hắn suy đoán Tam Giang Minh nhất định bị khó khăn gì. Nhưng nếu thật sự ngồi vững tội danh, các phái khác sẽ không ngồi yên không lý. Đến nói cách khác, Tam Giang Minh nhiều nhất là bị nghi ngờ. Nhìn Hắc Giả Sơn Trang bốn phái không thể chờ đợi được bộ dáng, tám thành bọn hắn liền là chủ mưu. Trác Mộc Phong trong lòng có số, gặp ngăn cản người một bộ đồ đen, tiêu chuẩn Hắc Giả Sơn Trang đệ tử cách ăn mặc, cái kia còn có cái gì tốt khách khí, không khỏi quát lăn.